Chuyện háo sắc kiếm tu, tác giả Tư Giai Niên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com, chương 140. Xích Thủy Phong tiêu diệt nhớ. Hạo sắc công bố chính mình là một gã vi cứu người mà vào núi hái thuốc giang hồ nhân sĩ ở đã đến hàng rào ở bên trong. Tại giao nộp đầy đủ tiền sinh hoạt dùng về sau. Hạo sắc phân phối đã đến một gian cực kỳ đơn sơ thổ phôi phòng ốt. Rất rõ ràng Xích Thủy trên đỉnh cái gọi là thần tiên tự là hảo sắc sở muốn tìm mục tiêu. Chỉ là hảo sắc cũng không biết những tu sĩ này cụ thể thực lực từng có cao. Mà qua mấy ngày, Xích Thủy Phong trong một gã mới tới thần tiên hội đến hàng rào ở bên trong chọn lựa mấy cái thị thiếp mang về trên núi. Cho nên hảo sắc chuẩn bị lưu lại quan sát một chút. Như quả thực lực đối phương không cao, liền trực tiếp cầm xuống. Sau đó hiểu rõ thoáng một phát Xích Thủy trên đỉnh tình huống. Đương nhiên, còn có một loại khả năng tựu là thực lực đối phương rất cao. Hạo sắc cũng chỉ có thể xám xịt cuốn người thay địa phương rồi. Hàng rào mọi người rất chất phác. Mặc dù bị nô dịch hơn 20 năm, những người này đang tiếp thụ hạo sắc về sau bắt đầu chậm rãi hiển lộ ra vốn là nhiệt tình thiện lương. Cũng tại buổi tối vi hạo sắc đến cử hành đống lửa tiệc tối. Bình thường lễ mừng năm mới ăn Tết mở ngoặc tròn quá tiết đóng ngoặc tròn mới tham ăn uống đến rượu ngon mỹ thịt được bưng lên mặt bàn. Hạo sắc rất nhanh liền bị hàng rào bên trong đích mọi người lây nhiễm. Thậm chí quên chính mình là một người tu sĩ. Nện bước vui sướng vũ bộ. Hát lấy hào sảng tiếng ca. Cùng hàng rào ở bên trong mọi người náo nhiệt cùng một chỗ. Đống lửa tiệc tối chính giữa. Hạo sắc bởi vì thân hình cao lớn. Tướng mạo cương nghị, tại tăng thêm toàn thân một loại khác chán trường khí chất. Rất nhiều hàng rào bên trong đích nữ tử nhao nhao chen đến hảo sắc bên người. Vòng eo vặn vẹo, tựa hồ là đang cực lực câu dẫn lấy hảo sắc. Hảo sắc lắc đầu cười khổ. Nếu như mình không phải tình nhiệt quấn thân, cùng những mỹ nữ này đến một cái tình một đêm duyên cũng là rất không tệ sự tình. Nhưng là hiện tại hảo sắc, nam nữ cảm tình sự tình cơ hồ đã trở thành hảo sắc tâm ma. Quay mắt về phía đa tình trại tộc nữ tử hào sảng cười to. Dùng rượu thịt ngăn cách khoảng cách. Rất nhanh biến mất tại mọi người chính giữa. Đêm dài không ngủ, hảo sắc ôm vò rượu cùng trên sườn núi suốt một đêm. Ngày hôm sau đại sớm trên bầu trời hai đạo thân ảnh bay vút mà qua, rất nhanh liền tới đến hàng rào trên không. Trên bầu trời hai gã tu sĩ một lục đỏ lên. Đứng sừng sững hư không chính giữa, bị một khối tóc vàng mây mù nâng. Một gã tu vi tại trúc thần cảnh, một danh khác chỉ có huyết phách cảnh. Hai người tầng trời thấp bay vút, rất nhanh đảo qua toàn bộ sơn trại. Tất cả mọi người toàn bộ đi ra. Nhìn thấy trên bầu trời hai gã tu sĩ bay tới, hàng rào người trong nhóm, đám bọn họ nhao nhao trốn vào trong nhà, hy vọng có thể tránh thoát trận này tai nạn. Nếu không ra, lão tử tựu đã diệt các ngươi cái này tiểu hàng rào. Trên bầu trời áo xanh tu sĩ cao giọng gào thét. Thanh âm như là đất bằng một thanh âm vang lên lôi. Tại hàng rào chính giữa tạc lên. Đồng thời nương theo lấy. Còn có một đạo sét bay vụt trong trại. Một khối hơn một trượng đá mài bị phách thành phấn vụn. Thực con mẹ nó hung hăng càn quấy. Hạo sắc chửi nhỏ một câu. Thò tay thứ nhất. Một cổ mịt mờ đại lực bao phủ bầu trời hai gã tu sĩ. Kéo một phát hất lên. Hai gã tu sĩ như là con ruồi đồng dạng bị hảo sắc đập trên mặt đất. Ai? Phương nào cao nhân? Hai gã tu sĩ bị đập đến trên mặt đất về sau hảo sắc cũng không có lần nữa công kích. Hai người nhanh chóng đứng dậy. Bốn phía hô lớn. Thật lâu. Không người đáp lại. Hai gã tu sĩ trong nội tâm run lên. Mờ nhạt sương mù từ hai người dưới chân bay lên, chầm chập bay lên không trung. Phanh, màu vàng đám mây bị đập tán, hai gã tu sĩ từ phía trên không lần nữa bị đập đến trên mặt đất. Ai? Còn mới đi ra vừa thấy áo xanh tu sĩ chân nguyên trong cơ thể lưu chuyển, một bộ bổn mạng pháp bảo thiên cương địa sát thực độc châm tùy thời chuẩn bị bắn ra. Phanh, hai đạo ánh mắt sắc bén theo sơn trải một bên trên sườn núi phóng tới. Hóa thành hai thanh cự chùy oanh kích tại áo xanh tu sĩ trên người. oanh tán hắn quanh thân chân nguyên. Áo xanh tu sĩ bay ngược mà ra, ở giữa không trung trọn vẹn phun ra nửa cân máu tươi, từng khối nội tạng mảnh vỡ xen lẫn trong đó. Mạnh được một tiếng té xước mặt đất, vẫn không nhúc nhích, hơi thở mong manh. Ta hỏi, ngươi đáp, biết không? Ngay tại áo đỏ tu sĩ sợ hãi vô cùng ánh mắt chính giữa, trên sườn núi một cái lười biếng thanh âm truyền ra. Chính giữa còn xen lẫn một cái rượu nấc, nhưng lại làm cho người này huyết phách cảnh tu sĩ không dám có chút lãnh đảm. Tiền bối xin hỏi, tiểu nhân nhất định hữu vấn tất đáp, hữu vấn tất đáp. Áo đỏ tu sĩ liên tục gật đầu, sợ người này chưa gặp mặt tiền bối không nghĩ qua là cho mình thoáng một phát. Hắc hắc, tiểu tử rất thức thời. Đỉnh núi nhi ở đâu? Nương theo lấy thanh âm chậm rãi truyền đến. Trên sườn núi một đầu con lửa nhi vung ra chân chạy vội mà xuống. Hạo sắt lười biếng nằm nghiêng thượng diện, ôm một cái cực đại vò rượu hỏi. Hồi bẩm tiền bối, tiểu nhân hai ngày trước mới vừa vặn gia nhập Xích Thủy Môn. Sơn môn ngay tại 40 dặm bên ngoài Xích Thủy trên đỉnh. Áo đỏ tu sĩ cúi đầu cúi người, một bức véo mì chi sắc. Hạo sắc biếu biếu mắt tiếp tục hỏi, mấy người à, đều cái gì trình độ? Hồi bẩm tiền bối, Xích Thủy trong môn tổng cộng 8 người. Người này bị tiền bối đả thương chính là trong môn trưởng lão, gọi là, tên là Áo Xanh Lão Tổ, trong cửa bài danh đệ tam. Trưởng môn Hoàng Y Lão Tổ chính là trong núi sói vàng tu luyện thành tinh, có dịch thể cảnh tu vi. Phó trưởng môn Hắc Y Lão Tổ bài danh thứ hai, trúc thần cảnh tu vi, có một thanh hắc thủy thần kiếm, chính là tứ phẩm pháp bảo, dị thường sắc bén. Hạo sắc nói một chút cũng đúng vậy, cái này áo đỏ tu sĩ nhưng lại rất thức thời. Đối với Hạo Sắt vấn đề trả lời vô cùng kỹ càng, thậm chí không để cho Hạo Sắt hỏi ra, cũng đã đem trên núi hết thảy mọi người vật, tu vi, kể cả sơn môn chính giữa tài vật nơi ở vân vân hoàn toàn giao cho đi ra. Hạo Sắt ngẩn ngơ, kiếm mục lưu truyền, hai đạo yếu ớt lông nhọn xuất hiện tại trên mắt, phát hiện cái này áo đỏ tu sĩ lại là một chỉ yêu tu. Bản thể chính là một chỉ dị chủng hỏa hồng chuột đồng, trách không được nhát gan như vậy. Tiện tay một đạo kiếm quang giải quyết xa xa hấp hối áo xanh lão tổ. Hạo sắc nhẹ nhàng vỗ tỏa hạ con lừa, điểm điểm tinh quang từ con lừa dưới chân tách ra, chạy vội cùng bầu trời chính giữa, hướng phía Xích Thủy Phong phương hướng mà đi. Hơn 40 ở bên trong, đối với Hạo sắc mà nói bất quá tựu là mấy hơi thở sự tình. Xa xa đã chứng kiến một tòa như là che kín gì sắc trên ngọn núi dựng lấy một tòa tráng lệ cung điện. Tiện tay một đạo kiếm khí đánh rớt, trên ngọn núi cung điện bị phách khai một khối lớn lỗ thủng. Một hồi ầm ý thanh âm ở bên trong, bảy tên tu sĩ khống chế cuồn cuộn gió yêu ma bay lên không trung. Cầm đầu một gã mặt màu vàng đất hoa phục, diện mạo hèn mọn bị ổi nam tử gào thét một tiếng, há miệng một phun, cuồn cuộn màu vàng yêu hỏa chen chúc mà ra, hướng phía Hạo Sắt đốt đến. Đồng thời mặt khác sáu gã nam tử riêng phần mình thi triển thủ đoạn, cát vàng yêu vân, xen lẫn một ít vụn vặt băng truy hòn đá hướng phía tựu muốn đem Hạo Sắt bao phủ. Hoang dã chi địa, những này yêu tu tán tu căn bản không có chút nào chính thống tu hành, chỉ là dựa vào cơ duyên bước vào tu hành. Trong cơ thể lực lượng bạc nhược yếu kém đáng thương. Cầm đầu dịch thể cảnh tu sĩ Huyền Dịch Lão Tổ cũng không quá đáng 3.000 hổ lực. Hạo Sắt không đếm xỉa tới sáng người tay phiến ra một hồi gió kiếm, đem trên bầu trời đánh úp lại yêu hỏa, cát vàng, hòn đá thổi thành phấn vụn. Thế đi không giảm đem hai gã tu sĩ cuốn vào không trung, xé sách thành đầy trời huyết vụ. Đem bọn ngươi tài phú dâng lên, làm cho các ngươi bất tử. Hạo Sắt nghiêng ngồi con lừa phía trên, rót một ngụm rượu lâu năm, ngữ khí tuy nhiên bình thản, nhưng lại cho người một loại hung hăng càn quấy vô cùng cảm giác. Sát còn lại năm tên tu sĩ khí cực, tuy nhiên bị Hạo Sắt thế lực làm chấn kinh, nhưng lại không sợ chút nào. Những tu sĩ này ngày thường chính giữa hung lệ ngoan độc, đối với người khác hung ác, đối với chính mình cũng hung ác, thuộc về cái loại nầy mưu hãn đạo tặc. Chiến đấu gặp huyết chi sau trở nên dị thường điên cuồng. Một cổ vượng dị lực lượng theo năm trên thân người thiêu đốt mà lên. Trong khoảng thời gian ngắn, năm người lực lượng tăng nhiều. Lần nữa thi triển ra riêng phần mình thần thông. Hướng phía Hạo Sắt dốc sức liều mạng mà đến. Hạo Sắt đạn đạn ngón tay. Đến đi một tí tinh thần. Tựa hồ đối với cái này một đoàn người thi triển mà ra loại này thiêu đốt thọ nguyên mà tăng cường chiến lực đích thủ đoạn cực kỳ cảm thấy hứng thú. Đại trưởng múa. Đạo đạo kiếm quang điên cuồng hiện lên. Lập tức đem năm người quấn quanh chắc chắn. Đỉnh ở trên hư không chính giữa. Tan vỡ có đạo, nhiếp. Trong chớp mắt Hạo Sắt biến mất tại nguyên chỗ. Hai chỉ cũng lên. Nước sơn đen như mực. Thôn phệ hết thảy ánh sáng kiếm quang xuất hiện tại trên ngón tay. Xuyên thấu hư không thăm dò vào cầm đầu hoàng y lão tổ thức hải chính giữa. Cái này chính là thông thiên kiếm quyết hoàn toàn triển khai về sau. Hạo Sắt theo ở bên trong lấy được một loại ma đạo kiếm quyết. Có thể trực tiếp rút ra nhân thể thức hải chính giữa thần bí nhất trí nhớ. Như ma đạo giúp hỗn luyện hồn chi thuật gần. Lại càng thêm sắc bén. Đồng thời đối với nhân thể tổn thương cũng càng thêm nghiêm trọng. Trong lấy nửa canh giờ ở trong nhất định hồn phi phách tán. Chọn đời không được siêu sinh. Tại Hạo Sắt xem ra. Loại này kiếm quyết thật sự có thương tích thiên hòa. Cho tới nay đều không có gì cơ hội dùng qua. Vừa vặn những tu sĩ này thân một cách đằng trước cái tà dị huyết tinh khí tức mười phần. Thậm chí tản mát ra một loại ăn người về sau tanh hôi. Hạo Sắt lấy ra làm thí nghiệm. Yên tâm thoải mái. Rất nhanh năm người toàn bộ từ không trung ngã xuống. Khí tức lạnh buốt ngã vào thật sâu khe suối chính giữa. Rất nhanh đem năm người trí nhớ xem qua một lần. Hạo Sắt không khỏi có chút nhíu mày. Vung tay vài đạo kiếm quang bắn ra. Theo cung điện đem làm trung sơn thể ẩn nấp mật thất cuốn ra một chỉ cực lớn thanh đồng cử dương. Sau đó kiếm quang tàn sát bừa bãi. Rất nhanh đem cung điện xoắn thành phấn vụn. Theo năm người trong trí nhớ biết được. Cái này cái gọi là xích thủy môn. Đều là một đám không có tu hành chi pháp. Mấy hồ đã bỏ đi tu hành. Chỉ biết là ham hưởng thụ gia hỏa. Những năm gần đây này theo trong tay khống chế sơn trại chính giữa cướp đoạt đến tài phú đều đổi lại thế tục chính giữa đủ loại hưởng thụ. Cuối cùng tài phú tựu là cái này một chỉ thanh đồng cử dương. Chính giữa chính là một ít lên năm các loại linh dược. Bị đóng cửa tồn tại từng chiếc hộp ngọc chính giữa. Cũng là giá trị chút ít tài phú. Hạo Sắc mặt không biểu tình đem thanh đồng cử dương chính giữa hộp ngọc thu nhập hồ lô thế giới. Một điểm kiếm sáng lóng lánh. Đem thanh đồng cử dương luyện hóa trở thành một đạo dòng nhỏ xuyên vào cái hộp kiếm chính giữa. Lão gia chủ nhân hấp thu thanh đồng 72 cân trình độ thấp thỉnh tiếp tục đưa vào. Hạo Sắt ra mặt run lên. Bưng lên vò rượu rót một ngụm rượu lâu năm. Quét dọn thoáng một phát chiến trường. Hoặc là tứ sai pháp bảo hắc thủy thần kiếm một thanh. Túi pháp bảo hai cái. Hoàng kim hơn 4.000 lưỡng. Nguyên dương đan một số. Hắc thủy thần kiếm thu nhập cái hộp kiếm chính giữa. Túi pháp bảo bị Hạo Sắt nát bấy bổ sung thanh ngọc hồ lô thế giới không gian. Im lặng biếu môi. Trong nội tâm khinh bị cái này một đám xích thủy môn nghèo kiết hủ lậu. Suy nghĩ vừa mới cướp đoạt mà đến tế hiến chi thuật. Hướng phía dãy núi ở chỗ sâu trong một cái phương hướng phi hành mà đi. Hắc y lão tổ. Nguyên là không vũ giữa núi non một đám gọi là hỏa khấu phỉ nhân chính giữa một thành viên. Chỉ là bởi vì đắc tội hỏa khấu thủ lĩnh con rể. Bị xa lánh mà ra. Dưới sự giận dữ đánh cắp một thanh tứ phẩm pháp bảo hắc thủy thần kiếm chạy ra. Mai danh ẩn tích tiến vào đến bọn này núi biên giới xích thủy trong môn làm phó trưởng môn. Nhưng không ngờ ngày tốt lành cũng không lâu lắm tựu đụng phải Hạo Sắt cái này sát thần. Bị mất mạng. Liền một tia hồn phách đều chưa từng tồn lưu. Chương 141. Hung mãnh hỏa khấu thiên địa đạo tặc. Trong vực Nam quả nhiên dãy núi bất đồng bắc vực man hoang. Bắc vực man hoang đại sơn cao ngất. Từng tòa như trống trời trụ lớn. Làm cho người sợ. Mà trong vực Nam quả nhiên dãy núi đại đô không quá nguy nga. Nhưng lại ngay cả Miên Vô Tận, như cùng một cách đầu đại long nằm ngang, cho người một loại vô hạn cảm giác thần bí. Theo kiếm chi buồn bã nguyệt trong núi đi ra hảo sắc, trở nên không hề có trước khi sinh động sinh khí bừng bừng. Cả người trên người mang theo một loại chán trường lang thang khí tức. Hơn 3 tháng chưa từng rửa mặt. Tuy nhiên tu sĩ thể chế không rơi bụi bẩm, nhưng một cổ nồng đậm mùi rượu nhưng lại kéo dài không tiêu tan. Thoáng như một cái chịu đủ đả kích cả ngày dùng rượu sống qua ngày con ma men. Lưỡng năm thời gian, A Con Lừa tốc độ càng lúc càng nhanh. Chở hảo sắc rất nhanh bay vào dãy núi ở chỗ sâu trong. Đi vào Hắc Thủy Lão Tổ trong trí nhớ một tòa sơn mạch. Hạn Bạc Sơn Mạch. Truyền thuyết chính là thượng cổ long tộc cử nhiệt ứng long chi vợ gặp cháu nguyền rùa. Ngàn năm không vũ. Chỉ có ứng long chi tử trở về núi bái mấu thời điểm mới có thể đánh xuống nước lộ. Đất cằn ngàn dặm. Không sinh tất cỏ. Cái này làm cho Hạn Bạc Sơn Mạch tại tầng tầng thúy thúy dãy núi chính giữa lộ ra càng sông ra. Nổi bật, đồng thời ngay tiếp theo Hạn Bạc giữa núi non một đám tặc phỉ cũng thanh danh tăng lên. Hỏa Khấu Bang mở ngoặc tròn giúp. Tổng cộng hơn 300 người. Cầm đầu ứng thiên thương truyền thuyết chính là ứng long chi vợ tại gặp nguyền rùa hóa thân Hạn Bạc về sau sinh hạ. Bao hàm tại núi tâm hỏa mạch vô số tuế nguyệt mới dần dần phát triển ra. Ứng thiên thương sớm nhất xuất đạo tại 20 năm trước. Theo một gã bất quá hấp hồn cảnh tiểu tu sĩ một đường sát sanh cướp đoạt. Đến bây giờ đã là hoán vận cảnh đỉnh phong. Cách hóa anh cảnh chỉ kém chút xíu. Nghe đồn ứng thiên thương trời sinh tính thô bạo. Mỗi gặp chiến đấu nhất định như hổ giống như sói. Nhiều lần vượt cấp khiêu chiến. Đánh chết cường địch. Ngắn ngủn 20 năm thời gian tại dãy núi đảo tặc tầng dưới chót chính giữa thành lập ra một cổ không kém thế lực. Các huyên đệ. Cầm vũ khí rồi. Kẻ lỗ mãng nhận được tin tức. Một chi theo Nam vực trở lại Chu Minh Hoàng triều tu hành thương đội muốn thừa dịp sau lúc trời tối đêm trăng tròn đi ngang qua chúng ta Hạn Bạc Sơn Mạch. Ăn uống no đủ. Sau lúc trời tối làm phiếu vé đại đấy. Yes, sir. Một đám quần áo bưu hãn đại hán giấu ở Hạn Bạc Sơn Mạch lối vào một cái ngọn núi chính giữa. Bên cạnh dị thú mặc giáp. Đao kích lóng lánh hiển hách giết người chi khí. Vây ngồi cùng một chỗ ăn uống lấy. Hạo Sắt cưới con lừa nhi trợn mắt há hốc mồm tựu đứng ở một chuyến phỉ nhân trên không. Chẳng lẽ những người này một chút lòng cảnh giác đều không có sao? Chính kinh ngạc chính giữa. Hạo Sắt trong lòng tim đập mạnh một cú. Sau lưng hư không chính giữa từng đạo mặt tê. Dơ. À. Quy. Quy. Nơ. Hơ. To. À. Tuyến kích xả mà ra. Hơn 10 tên mặt không biết tên đỏ thấm giáp ra đại hán vượt gì xuất hiện tại Hạo Sắt bên người. Riêng phần mình tay cầm 2 đạo mặt tê. Dơ. À. Quy. Quy. Nơ. Hơ. To. À. Tuyến. Hình thành một cái đỏ thấm hỏa cháo đem Hạo Sắt phong ở trong đó. Tứ đương ra bắt được. Một gã đỏ thấm giáp ra đại hán trên mặt mừng rỡ. Hướng phía hư không phía dưới một chuyến phỉ nhân cao giọng gầm rú. Hắc hắc. Nương theo lấy ngọn núi chính giữa cầm đầu đại hán một tiếng nhe răng cười. Bóng người đã đi tới xích hỏa cháo bên ngoài. Ánh mắt tàn nhẫn nhìn về phía Hạo Sắt. Tiểu tử, cái gì lai lịch, đem trên người bảo vật ngoan ngoãn giao ra, tứ gia ta cho ngươi lưu đầu toàn thây. Hạo Sắt ám đạo. Thầm nghĩ cái này một đám giặc cướp rảo hoạt gian trá. Đồng thời đối với những người này trên người đỏ thấm giáp ra có phần có hứng thú. Mạnh mà 2 mắt trợn lên. 2 đạo nước sơn đen như mực thần quang xuyên thấu xích hỏa cháo. Lập tức xuất hiện tại cái gọi là tự xưng tứ gia đại hán mặt trước khi. Tan vỡ kiếm mục. Tuy nhiên cực kỳ hao tổn kiếm nguyên. Nhưng là uy lực không thể nghi ngờ. Lực lượng ngưng tụ vô cùng. Có thể xuyên thủng thiên hạ vạn vật. Đại thành thời điểm bên trên có thể xuyên thủng thanh minh. Hạ có thể thăm hỏi cửa u. Đại hán tựa hồ cũng thật không ngờ Hạo Sắt thủ đoạn tâm cơ như thế ngoan lệ. Trong mắt bắn ra một loại hung lệ vô cùng ánh mắt. Đối mặt đoạt mệnh thần trên ánh sáng nghiêng một cái đầu. giương tay liên tiếp xích hồng lôi châu hướng phía Hạo Sắt chút xuống mà đến. Rầm rầm rầm, sát hỏa độc lôi uy lực có thể so với tứ phẩm pháp bảo tự bảo, càng là ẩn chứa địa hỏa độc sát khí, có thể đốt nhân tâm trí, ngoan độc vô cùng. Liên tiếp trọn vẹn 7-8 miếng sát hỏa độc lôi khoảng cách gần muốn nổ tung lên, đủ để diệt sát một gã hoán vận cảnh tu sĩ. Đại hán hơn phân nửa bả vai có thể hé mở, khuôn mặt bị nát bấy, chỉ còn một con mắt trâu gắt gao nhìn thẳng trong lúc nổ tung. Trước đó vài ngày đại đương gia phần thưởng tiếp theo miếng số mệnh thần đan, chính là đại đương gia chém giết hắc thủy trại một gã lão tổ, rút ra hắn huyết nhục số mệnh tinh hoa luyện chế mà thành, có thể trợ giúp tu sĩ thể ngộ một lần tối tăm tầm đó số mệnh lưu chuyển. Đại hán ăn vào về sau ẩm ẩm đã đụng chạm đến hoán vận cảnh cánh cửa, tâm linh sáng long lanh. Theo đạo lý mà nói, cái này trọn vẹn 7-8 miếng sát hỏa độc lôi, đối phương bất quá chính là trúc thần cảnh, đủ để đem đối phương nổ thành cho bụi. Nhưng là đại hán xác thực ẩn ẩn cảm thấy có chút nói không ra, tâm thần bất định bất an. Trong lòng áp lực, phảng phất cái này bạo liệt hỏa diễm chính giữa cất giấu một chỉ tuyệt thế hung thú. Oanh! Hỏa diễm tung bay. Một đạo bàng bạc kiếm đặt ở hỏa diễm chính giữa bước ra một cái trạng thái chân không. Một chỉ thần tuấn chiến mã người mặt sáng chói tinh quang, chở đi một gã cầm trong tay chiến kiếm uy vũ kỵ sĩ theo hỏa diễm chính giữa chậm rãi đi ra. Chiến kiếm lực bổ trọn vẹn hơn 10 tên trúc thần cảnh tu sĩ liên thủ thi triển mà ra, xích hỏa cháo tứ tán nứt vỡ. Các huynh đệ, giết! Cầm đầu đại hán trong nội tâm kinh hoàng, nhưng như trước hung lệ không giảm, hét quát một tiếng, cả người không biết thi triển ra một đạo cái gì pháp quyết, lưỡng cái nanh tử trong miệng dài ra. Đỏ thấm bộ lông lập tức chảy rồng toàn thân, vết thương trên người phi tốc khép lại, động chát mang theo đầy trời xích hỏa, tính cả hơn 10 tên đại hán đánh về phía Hạo Sắt. Đồng thời ngọn núi chính giữa một đám trộm cướp phi thân trên háng dì thú, tràn ngập sát phạt khí tức đao kích, cũng phát ra đạo đạo sát khí, trên không trung đan vào chém về phía Hạo Sắt. Kiếm nguyên cuồn cuộn, Hạo Sắt trên người tinh quang chiến giáp càng thêm sáng chói. Sau lưng một mảnh phồn áo tinh đồ hư ảnh ầm ầm chớp động. Chiến mã chạy vội, đạp toái vô tận tinh mang. Chiến kiếm vũ động, khắp thiên kiếm khí, kiếm quang dâng lên mà ra. Trong hư không một bên tinh mang bắt đầu khởi động, kiếm khí ngập trời, bên kia xích hỏa đốt không, sát ý tung hoành. Hơn 10 người trúc thần cảnh tu sĩ tăng thêm một gã dịch thể cảnh đỉnh phong tu sĩ, luyện tập đủ để chém giết hết thầy hoán vận cảnh phía dưới tu sĩ. Nhưng là hết lần này tới lần khác đụng phải Hạo Sắt loại này biến thái cấp đích nhân vật, cùng a con lửa cùng một chỗ, vô tận tinh lực rót vào trong cơ thể, kiếm nguyên liên tục không dứt, các loại kiếm kỹ thần thông càng là không cần tiền hướng ra phía ngoài cuồng vung, tốc độ cực nhanh, một mực ngăn trở đối phương công kích. Đại chiến mấy ngày liền, đạo đạo cầu vồng bắn vào bầu trời. Hạo Sắt hai chân kẹp lấy, chiến mã dưới chân hư không chấn động, chiến kiếm chém nát khai một cái biển lửa. Hai mắt kiếm quang bắt đầu khởi động, nứt vỡ một kiện hình mũi khoan pháp bảo, đi vào một bên mấy tên trúc thần cảnh tu sĩ trước khi ngẩng cao, đắt đỏ chiến ý uy áp tứ phương, đánh người như là bức họa. Chiến kiếm bổ chém, một người tu sĩ bị đinh ở trên hư không, toàn thân cốt cách vỡ vụn, thăng cấp diệt sạch. Rống, cầm đầu đại hán hóa thân tóc đỏ quái vật phát ra một tiếng không thuộc mình tiếng gầm, móng vuốt sắc bén xé không, thoáng qua vung vẩy ra mấy trăm đạo xích hỏa trào ảnh, lại bị Hạo Sắt cái hộp kiếm chính giữa một thanh chiến kiếm gắt gao ngăn trở. Cùng lúc đó, mặt khác vài tên tu sĩ nhìn thấy Hạo Sắt như thế hung mãnh, đều là biến sắc, đỏ thấm trên bì giáp hào quang lóe lên, tưởng gì biến mất ở trên hư không chính giữa. Ông, Hạo Sắt hai con ngươi chính giữa đen kịt lông nhọn tận hiện, phảng phất đã trở thành trong hư không hai cái lỗ đen. Vài đạo nhàn nhạt bóng người xuất hiện tại Hạo Sắt trong mắt, chiến mã tê ngang, thoáng qua đuổi theo một gã chạy trốn tu sĩ. chiến kiếm đâm nhập hư không. Sinh sinh đem đối phương theo ẩn hình chính giữa lấy ra. Kiếm nguyên nhập vào cơ thể. Lập tức phá hủy đối phương sinh cơ. Ngay sau đó chiến mã quay đầu. Như ré qua hư không. Chặn đường Hạ Lưỡng bên ngoài hai gã tu sĩ. Nhao nhao không hề có lực hoàn thủ bị Hạo Sắt theo hư không lấy ra. Thoáng qua tầm đó, bốn gã giặc cướp chết thảm Hạo Sắt trong tay. Còn lại hơn 10 tên càng thêm điên cuồng. Thậm chí có người phụt lên máu huyết. Hao phí bổn nguyên. Thi triển ra dốc sức liều mạng thủ đoạn. Bay nhào Hạo Sắt. Quay đầu ngựa lại. Một điểm kiếm quang vung ra. Trên không trung phân hóa trở thành hơn 10 đạo. Lập tức hình thành một cái kiếm trận khó khăn lắm vây khốn cầm đầu đại hán. Đây là Hạo Sắt một người duy nhất chữ khắc vào đồ vật nhập kiếm nguyên chính giữa kiếm trận. Uy lực. Chỉ có thể vây khốn đối phương một lát. Oanh. Chiến mã chấn không. Bốn chuôi chiến kiếm bay múa đến Hạo Sắt trước người. Hạo Sắt giương tay. Bốn đạo chiến kiếm hóa thành du long bắn ra. Đồng thời Hạo Sắt đánh ngựa chạy vội. Trong tay tinh quang trường kiếm nứt vỡ một thanh lại một thanh. Phá vỡ khắp thiên thần mang xích hỏa. Cường đại trùng kích lực đem không trung một người tu sĩ liền người mang dị thú đinh nhập hư không. Hít sâu một hơi. Vô tận tinh lực xuyên vào trong cơ thể. Cường hoành vô cùng kiếm quang nhập vào cơ thể mà ra. Hơi khẽ chấn động. Đem trong hư không tên kia tu sĩ chấn thành đầy trời huyết vụ. Kiếm quang quét ngang. Như là một đảo màu đen thác nước cuốn không trung. Nguyên một đám mang theo vô tận tan vỡ khí tức phù văn tại tấm lụa trong lập lòng bất định. Tí ti kim sắc vầng sáng tại vô tận tan vỡ bên trong lóng lánh một điểm thần thánh hào quang. Đây là phá thiên kiếm quyết chính giữa một bộ kiếm pháp bên trong một chiêu. Gọi là. Tên là 50 cầu 1. Vô cùng nói toạc ra diệt chi lực thúc đẩy sinh trưởng một điểm sinh cơ. Kẻ nặng chỗ có sinh mạng chi lực sắp bị rút như kiếm mang chính giữa. Không ngừng lớn mạnh kiếm quang uy lực. Đồng thời Hạo Sắt kiếm tay trái chỉ điểm ra. Khắp thiên kiếm khí phong khốn bốn phương tám hướng. Đem còn thừa hơn phân nửa tu sĩ vòng như kiếm mang phạm vi công kích ở trong. Phốc, một người tu sĩ trốn tránh không kịp. Kiếm quang nhập vào cơ thể mà qua. Lập tức cả người huyết nhục sinh cơ bị rút lấy không còn. Trở thành hai đoạn cây gỗ khô từ không trung ngã xuống. Đồng thời kiếm quang vừa tăng lại chướng. Uy lực bảo tăng hai thành. Mang tất cả mà đi. Cùng chết a! Dư người nhìn thấy một màn này khủng bố phần lớn diện mục dữ tợn. Tại khủng bố kiếm quang bức bách phía dưới. Nhao nhao tự bảo nguyên thần. Phản ứng dây chuyền. Mấy cái mây hình nấm đoàn năng lượng hoàn toàn bộc phát ra đến. Phương viên trăm trưởng ở trong không gian rung rung, như là một chương bị cuồng phong gợi lên cờ xí vải bay phất phới. Kiếm quang từng khúc nứt vỡ. Đối mặt mấy tên trúc thần cảnh tự bảo. Trừ phi là Hạo Sắt phá thiên kiếm quyết tu hành đến toái hư không cảnh giới. Nếu không căn bản không cách nào ngăn trở cái này cường hoành tự bảo chi lực. Tự là cái này có chút một ngăn. Hạo Sắt đội ngũ hợp nhất. Thốn thiên bước đã phát động. Trong cơ thể kiếm nguyên rút nhanh chóng mà ra. Lưu quang khẽ động. Đã xuất hiện tại ba ngoài trăm trượng. Nhìn xem trong hư không bị nát bấy thành một mảnh hư vô vòng chiến. Hạo Sắt trong nội tâm không chỉ có bị những này hỏa khấu hung hãn thật sâu khiếp sợ. Nguyên thần tự bảo. Thân thể linh hồn triệt để mất đi cùng thế gian. Bỏ còn sót lại tại trong hư không năng lượng chấn động. Rốt cuộc không cách nào lưu lại mảy may dấu vết. Không thể không nói, cái này là một đám có tâm huyết đàn ông. Hạo Sắt có chút ngốc trệ. Trên bầu trời cuồn cuộn hỏa vân từ chân trời tịch cuốn tới. Một đạo kẹp ở lấy huyết tinh. Thô bạo. Rừng rực. Cao quý dược dị khí tức phá không mà đến. Hóa thành một đầu ngàn trượng tử long. Ngưỡng không chấn động. Hướng phía Hạo Sắt trùng kích mà đến. Chỉ bằng vào khí tức. Người tới ít nhất kẻ có được đệ ngũ trọng hoán vận cảnh đỉnh phong lực lượng. Loại người này bắt đầu đụng chạm đến tối tâm số mệnh lưu chuyển. Nguyên thần tự sinh tiên thiên linh giác. Su cát tỳ hung. Bắt hư không lưu lại dấu vết. Chụp ảnh thành như. Thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Hạo Sắt tiện tay một đạo kiếm khí xông tới hướng đánh úp lại ngàn trượng cự long. Thốn Thiên bước lói lên lại lói lên. Cưới chiến mã tại trong hư không lưu lại điểm điểm tinh quang. Biến mất không dấu vết. Chương 142. Thứ 8 đại khấu thanh huyền nhịp đồ. Trong nháy mắt thời gian, hỏa vân bay xuống. Một gã mặt màu đỏ sẫm khôi giáp tà dị nam tử theo hỏa vân chính giữa đi ra. Bàn tay lớn nắm chặt. Trong hư không từng đạo lưu lại tin tức trên không trung không ngừng lăn mình. Quay cuồng gây dựng lại. Hạo Sắt cùng mọi người ở giữa chiến đấu hình thành một tổ hỏa ảnh xuất hiện ở trên hư không chính giữa. Thật là sắc bén tiểu tử, mạnh mẽ như thế thân thể là một cái tốt hậu duệ. Tà dị nam tử hít sâu một hơi. Lưỡng cách nanh đâm ra. Trong mắt phản xạ ra một loại khát máu hào quang. Phảng phất đã nghe thấy được hương vị của máu. Truy, tà dị nam tử hưng phấn hô lớn một câu. Hỏa vân lưu truyền. Bay ra mấy trăm trượng xa. Hướng phía Hạo Sắt phương hướng đuổi theo. Ngoài mấy chục dặm. Một chỉ con lừa tại trong hư không bốn vó chạy vội. Mỗi một lần đạp rơi đều tóe lên điểm điểm tinh quang hà phiến. Một bước tầm hơn 10 trượng. Tần suất nhanh chóng. Không ngừng chạy trốn. Sau lưng một đạo vượt dị khí cơ như là vung không hết kẹo ra châu đồng dạng. Tí ti túm ở Hạo Sắt. Không ngừng đuổi theo mà đến. Hạo Sắt có thể kết luận. Đây tuyệt đối là Hắc Thủy lão tổ trí nhớ đoạn ngắn chính giữa đại đương gia ứng chân long khí tức. Hạn Bạc cùng ứng long chi tử. 20 năm thành tựu hoán vận cảnh tu vi. Trời sinh huyết long thi. Thân kiêm tổ thi cùng chân long huyết mạch. Thân thể mạnh không chút nào kém hơn Hạo Sắt. Hơn nữa dường gì bá đạo chân nguyên kiêm dung thi khí cùng long khí. Tích xúc xa siêu việt hơn xa bình thường tu sĩ. Là được cửu đại tông môn chính giữa chân truyền đệ tử cũng hơi có không bằng. Như vậy hoán vận cảnh tu sĩ. Hạo Sắt tuyệt đối không là đối thủ. Hơn nữa thực lực cường hãn hỏa khấu nhị đương gia cùng tam đương gia bọn người. Một khi giao thủ. Hạo Sắt thậm chí muốn đào thoát đều được trả giá rất lớn một cái giá lớn. Cứ như vậy một đuổi một chạy. Chút bất chi bất giác Hạo Sắt đã xâm nhập dãy núi. Bước vào 18 đại khấu lệ thuộc trực tiếp địa bàn. Một tòa không biết giữa núi non, một gã mặt cũ nát đạo bào tiểu lâu la sắc mặt hưng phấn lẻn vào, nói. Thiếu gia thiếu gia. Cái kia không vũ sơn mạch chết cương thi chạy đến. Dốc toàn bộ lực lượng. Đang tại đuổi giết một gã cưới con lừa tu sĩ. Chúng ta vừa vặn nhân cơ hội này sát nhập không vũ sơn mạch. Đem Hắc Thủy chân pháp cướp đoạt tới. Cầm đầu một gã mặt màu trắng đạo bào lại mặt mũi tràn đầy phỉ khí thiếu niên hai mắt nhíu lại, nói. Tiểu gió lúc, chúng ta đỉnh đầu nhi bên trên có bao nhiêu tên huyên đệ. Dịch thể cảnh 4 gã. Trúc thần cảnh 28 tên. Huyết phách cảnh phía dưới hơn 100 tên. Hơn nữa thiếu gia đã hoán vận cảnh đỉnh phong. Chỉ cần cướp được Hắc Thủy chân pháp. Chúng ta có thể theo ngũ hành con lừa chọc cái kia một bên nhi đổi lấy ngũ hành anh thần quyết bên trong đích thủy quyển sách. Đến lúc đó thiếu gia có thể trùng kích nguyên anh. Ngưng tổ lưu ly nước hoa thần anh. Tung hoành thiên hạ ở trong tầm tay. Tiểu lâu la rất rõ ràng chính là thiếu niên tâm phúc. Một phen phân tích có đầu có lý. Mã thí tân bốc tung hoành. Đập thiếu niên tu sĩ vui vẻ ra mặt. Phân ra hai gã dịch thể cảnh tu sĩ cùng 12 tên trúc thần cảnh tu sĩ. Trước đi trợ giúp ứng cá trạch đuổi giết cái kia tên tu sĩ. Ngăn chặn ứng cá trạch một đoàn người. Còn thừa tất cả mọi người mai phục không vũ sơn bên ngoài, ngăn cản ứng cá trạch hồi xào, hành động. Thiếu niên áo trắng tuy nhiên rất hưởng thụ đối phương nhận lời. Nhưng không có chút nào một đinh điểm tự đại tâm lý. Dậm dạp bố trí một phen. Cả người hiện lên một đạo thanh sắc vầng sáng. Biến mất trong núi. Ồ, đây không phải là đám kia chết cương thi sao? Các huynh đệ, từ mất chuyện tốt của bọn hắn, giết. Ngay tại Hạo Sắt chật vật chạy trốn nhập dãy núi ở chỗ sâu trong. Một đám mặt cố nát đạo bào phỉ người bất ngờ xuất hiện tại Hạo Sắt phía trước. Vừa thấy được Hạo Sắt sau lưng cuồn cuộn hỏa vân liền động dục vọt lên. Thần thông pháp bảo không ngừng oanh kích mà đi. Không trung hỏa vân bị ngăn cản. Hạo Sắt rối rãnh thoáng thở dốc, đem A Con Lửa thu nhập hổ lô thế giới, rơi xuống một cái ngọn núi phía trên. Tâm thần khẽ động, thông qua cửu thiên tức những động đến đại địa chi lực, lập tức trong cơ thể lực lượng được bổ sung đi lên. Kiếm khí động trời cao cuồn cuộn trên xuống, cùng đại địa tướng liền. Hạo Sắt trong cơ thể kiếm nguyên không thôi, cho tới nay chưa bao giờ phóng thích qua một cách đại chiêu. Tại Hạo Sắt trong tay công tác chuẩn bị ra Liệt Thiên Kiếm bí quyết, cùng Phá Thiên Kiếm quyết đồng dạng, chỉ có tại lực lượng đầy đủ hùng hậu dưới tình huống mới có thể phát huy uy lực của nó. Kiếm tu chỉ có ngưng tụ nguyên anh về sau, thân cùng đại đạo lẫn nhau có động đến, kiếm nguyên không suy, mới có thể phát huy uy lực. Không biết làm sao Hạo Sắt phúc duyên thâm hậu, lại vận khí cướp chó giống như đạt được cửu thiên tức những loại này thần vật. Cả người cơ hồ cắt nhập đại địa bổn nguyên chính giữa, cuồn cuộn địa khí không ngừng tiến vào đến Hạo Sắt trong cơ thể, bổ sung Hạo Sắt tiêu hao hết lực lượng. Kiếm chỉ động đến, trên bầu trời một thanh chuôi kiếm chứng khí hư ảnh bị phát hỏa mà ra. 108 đạo bóng kiếm xếp đặt hư không, ẩn ẩn có chút chu thiên tinh đấu kiếm sông bóng sáng. Kiếm nguyên bừng bừng phấn chấn, thông qua một loại đặc thù vận chuyển đưa vào bóng kiếm chính giữa, cuồn cuộn không ngừng. Thời gian dần qua, trong hư không 108 đạo bóng kiếm bắt đầu trở nên ngưng thực. Trùng thiên bạo liệt khí tức chính giữa hỗn tạp lấy vô cùng trầm trọng, không ngừng rút ra lấy Hạo Sắt trong cơ thể kiếm nguyên. Không lớn trong chốc lát thời gian, Hạo Sắt cái trán đầy mồ hôi. 108 đạo bóng kiếm rốt cuộc hoàn toàn ngưng thực, nối thành một mảnh, rậm rạp chẳng chịt kiếm khí sinh sôi mà ra. Đúng là mang tất cả thành một đạo thiên hà ngược dòng trên xuống, hướng phía hỏa vân trùng kích mà đi. Thiên hà đổi chiều, khí tức bàng bạc mênh mông cuồn cuộn, tư thế hào hùng thảm thiết khí tức ngưng tụ thành cuồng phong, thổi tan trên bầu trời hỏa vân. Kiếm khí như sông, vô khổng bất nhập, không có gì không phá. Lập tức đem mấy tên trúc thần cảnh tu sĩ cuốn vào trong đó, xoắn thành mảnh vỡ. Hạo Sắt khí thô đại thở gấp, nhìn lên trời không trung bạo tạc tính chất tràng diện, trên mặt dần hiện ra tí ti dáng tươi cười. Đồng thời không biết tên cái kia một cổ đạo sĩ giặc cướp cũng lượn vòng mà quay về. Tại Hạo Sắt phía trên bầu trời chính giữa trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía trước cái này đồ sổ cảnh tượng. Tử kim sắc dòng sông treo ngược thiên địa, nhảy vào khắp thiên hỏa vân chính giữa. Kiếm khí như cầu vồng, sáng chói chói mắt, rống. Ở này tình thế một mảnh tốt dưới tình huống, hỏa vân, kiếm sông trung tâm một tiếng thảm thiết khủng bố tiếng gào thét từ đó truyền ra. Một đầu mang theo dày đặc tử khí màu đỏ như máu trăm trượng cử long lăn mình, quay cuồng bất định, long chảo thò ra, nứt vỡ một đạo lại một đạo thật thể kiếm khí. Hơi thở của rồng phụt lên, vốn là mỏng manh ra hỏa vân lần nữa tăng vọt, đem trên bầu trời cả đầu kiếm sông nuốt vào trong đó. Rồng ngâm động thiên, sát khí, thi khí, long khí bốn phía. Cha mẹ nó, thực con mẹ nó cường hãn. Hạo Sắt nhìn lên trời không trung cử long tàn sát bừa bãi, trong miệng thì thào nói ra. Vì huyên đệ kia, phong nhanh kéo hồ. Trong hư không một chuyến không biết tên đạo sĩ giặc cướp hô lớn một câu lề sách muốn rút lui khỏi mà đi. Hạo Sắt xứng sờ, cao giọng hô. Đừng giới, đem hắn dẫn tới mặt đất, ta cùng với thứ nhất chiến. Bay vút đến không trung cầm đầu một gã dịch thể cảnh tu sĩ. Tâm tư mách truyền. Có lẽ là vừa rồi Hạo Sắt kiếm thuật thần thông cho đối phương tin tưởng. Cũng không biết trên không trung hướng mọi người nói mấy thứ gì đó. Chỉ thấy không trung hơn 10 người tu sĩ trên người liên tiếp lóng lánh khởi từng đạo ánh sáng màu xanh. Thoáng qua tầm đó nối thành một mảnh. Một loại không hiểu khí tức vậy mà xuyên vào hư không chính giữa. Động đến đại đạo. Đầu đầu huyền hoàng chi khí từ không trung xoát rơi, đập nện tại hỏa vân chính giữa, không ngừng đem đối phương đưa đẩy hướng mặt đất. Ngang, nổ long tê ngang, một lớp huyết quang nổ bắn ra, giãy rủa trên bầu trời di mông đạo lực. Hơn 10 người đạo sĩ giặc cướp ngay ngắn hướng phun ra một ngụm máu tươi. Vì huyên đệ kia, chúng ta đã tận lực đi trước một bước. Nói xong, thanh sáng lóng lánh, đạo lực lưu chuyển, ngăn trở tầng trời thấp huyết long công kích. Một đạo thái cực đồ án xuất hiện tại mọi người dưới chân, có chút xoay tròn, ánh sáng màu xanh giật tán. Một đoàn người thoát ly huyết long phạm vi công kích. Mà lúc này đây, đỉnh núi bên trên Hạo Sắt hít sâu một hơi, trong cơ thể tâm hồn cửu biến thần thông vận chuyển tới cực hạn, phát ra sáng chói hào quang. Một tòa trăm trượng ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, trên không trung chốc ra trở thành một thanh cử kiếm, hung hăng phách chạm như hỏa vân chính giữa. Ngang, bất ngờ không đề phòng, huyết long bị thương, theo tầng trời thấp ngã xuống mặt đất, không trung hỏa vân tứ tán, mấy tên tu sĩ bị nện thành thịt nát. Lập tức, Hạo Sắt phảng phất hóa thành một đám khói xanh, trên không trung phiêu miêu vặn vẹo thoáng một phát, lập lòng đến huyết long trước khi trên mặt đất. Một đạo kinh thế kiếm quang chặn ngang đánh xuống, từng tóa thái cổ thiên phong hư ảnh xuất hiện tại kiếm quang chung quanh, hùng hồn trầm trọng, bao phủ huyết long. Tiểu súc xanh, ngươi dám! Trên bầu trời hỏa khấu nhị đương ra lệ quát một tiếng, hoán vận cảnh tu vi trải ra ra, đầu đầu gân xanh lồi hiện, cả người tăng vọt vài thước, hóa thân trở thành một gã kim sáng lóng lánh khổng lồ cương thi, tốc độ nhanh đến cực hạn. Thừa dịp Hạo Sắt một kích qua đi, hồi khí thời gian oanh kích đến Hạo Sắt trên người. Phanh! Hạo Sắt toàn bộ ngực bị tạc khai một cái động lớn, bay ngược trăm trượng, bị cường hoành lực lượng khảm nạm đến sơn thể chính giữa, gặp trọng thương. Đạo đạo đại địa chi lực dũng mãnh vào Hạo Sắt trong cơ thể, miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dung hợp. Rống! Hỏa khấu nhị đương ra nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một đạo lưu tuyến, nhảy vào ở giữa lòng núi, muốn thừa cơ đánh chết giết Hạo Sắt. Rầm rầm rầm oanh! Từng đạo kiếm khí theo ở giữa lòng núi kích xạ mà ra, lập tức bố thành một tòa kiếm trận, không ngừng rút ra địa mạch chi lực, đem đối phương khốn nhập trong đó. Hạo Sắt kiếm quang mở đường, từ sau phương phá vỡ một cái lối đi, thoáng hiện mà ra. Đại gia mày, cho ngươi xem thường lão tử, chết đi! Hạo Sắt kiếm ấm không ngừng, thúc giục địa mạch chi lực, đem ở giữa lòng núi kiếm trận vận chuyển lên đến, ngưng tụ trở thành kiếm ti từ đối phương thân thể xuyên thấu mà qua. Tầng tầng kiếm lực lại hắn trên thân thể nổ tung. Ngang! Lúc này thời điểm, trên mặt đất huyết long đã đem trăm trượng ngọn núi cử kiếm xoắn thành mảnh vỡ. Thân thể một cái giãn ra đã đi tới Hạo Sắt phô cận. Một ngụm hơi thở của rồng phụt lên mà ra, có chứa mãnh liệt tính ăn mòn thi độc nhiệt độ cao hỏa diễm đem Hạo Sắt nuốt hết. Đồng thời huyết long quay quanh, một loại kỳ quái vũ khí thi triển mà ra, long trảo khuyên thiên. Một cổ cường đại khí tức một mực phong tỏa Hạo Sắt quanh thân không gian, mà ngay cả Hạo Sắt số mệnh đều bị vật che chắn chắc chắn. Một bà phải bắt bảo Hạo Sắt. Đúng lúc này, không vũ sơn mạch địa phương một hồi mãnh liệt chấn động lóng lánh bầu trời. Khôn cùng đạo lực ở phía xa phía chân trời hình thành một phương đạo đồ, di mông chuyển động, tựa hồ muốn đem cả tòa không vũ sơn mạch đều nghiền thành mảnh vỡ. Huyết long chấn động, Hạo Sắt thừa cơ tuôn ra một đạo kiếm khí kiếm quang, phá vỡ phong tỏa. Thân hình lóng lánh đã chạy ra mấy trăm trượng có hơn, mà ngay cả ở giữa lòng núi sắp bị nhốt cái chết nhị đương ra đều bất chấp, điên cuồng chạy thục mạng mà ra. Huyết long gào thét, hang ổ sẽ bị người một nồi nhi bưng. Rốt cuộc bất chấp chém giết Hạo Sắt, long trào dò xét như núi bụng, ôm đồm bảo không có Hạo Sắt trèo chống kiếm trận, móc ra huyết nhục mơ hồ nhị đương ra, đuôi rồng bãi xuống, hướng phía không vũ sơn mạch phương hướng bay nhanh mà đi. Giống đủ tiểu bạch, các ngươi bọn này thanh huyền tông cặn bã, lão tử muốn sống nuốt các ngươi. Trên bầu trời huyết long gào thét thanh âm kinh thiên động địa. Hạo Sắt từ đằng xa một cái ngọn núi chính giữa mèo xuất đầu đến. Thanh huyền tông, mẹ, không phải giặc cướp sao? Chương 143, 18 đại khấu lai lịch. Trên bầu trời huyết long lắc lư, mang qua một đầu huyết hồng trường tuyến, rất nhanh biến mất tại giữa tầm mắt. Hạo Sắt nghiêng đầu theo trong núi chậm rãi mà ra. Hơn 10 sải bước càng mấy trăm trượng không gian. Đi vào đỉnh núi. Suy tư về ứng chân long trước khi rời đi gào thét đích thoại ngữ. Cái này một đám thân mặc đạo bào giặc cướp. Đến cùng Thanh Huyền Tông có quan hệ gì? Ngay tại Hạo Sắt suy tư thời điểm. Trong hư không lập lòe thoáng một phát. Như là một khối trong suốt vải vẽ tranh sơn dầu bị sốc lên. Lộ ra hơn 10 người mặc cũ nát đạo bào đàn ông. Cầm đầu một gã trên đỉnh đầu nghiêng cắm một căn côn gỗ nhi hành động đạo châm. Thân hình lắc lư. Rất nhanh đi vào Hạo Sắt chỗ trên ngọn núi. Vẻ mặt giáo giác bộ dạng rất giống một chỉ trở thành tinh hồ ly. Hết lần này tới lần khác thân mặc một thân màu nâu xanh đạo bào. Lộ ra chẳng ra cái gì cả. Nghĩ tới đây Hạo Sắt không khỏi bật cười nói. Tiểu đệ Hạo Sắt vừa rồi đa tạ mấy vị huyên đệ xuất thủ tương trợ, xin hỏi huyên đệ tính danh. Hạo Sắt cái tên này rất có ẩm ướt ý a. Cầm đầu tặc đàn ông vẻ mặt cười xấu xa, nói. Ta gọi Vương Phúc Hắc, đây là Lý Duy Tác. Nghe đối phương giới thiệu. Hạo Sắt một hồi im lặng. Đại gia mày còn dám cười nhạo lão tử danh tự. Các ngươi so một nhà nào đó tốt hơn chỗ nào sao? Vương Bùng Hắc, Lý Hèn Mọn bị ổi, hai người đúng là một đoàn người chính giữa đầu lính hai gã dịch thể cảnh tu sĩ. Tuy nhiên đều là giặc cướp. Nhưng là đám người kia rõ ràng cùng những cái kia giết người không chớp mắt khát máu ác ma có bản chất khác nhau. Ngôn ngữ có lẽ có chút ít lỗ mãng. Nhưng tràn đầy một loại giang hồ hào khí. Có phần đối với Hạo Sắt khẩu vị. Rất nhanh liền quen thuộc. Khá lắm. Không nghĩ tới tiểu huynh để ngươi tự cái kia danh chấn trong vực Hạo Sắt kiếm tu a. Đời ta phong phạm. Đời ta phong phạm a. Một đám người trao đổi trong chốc lát. Lý Hèn Mọn bị ổi nhìn xem Hạo Sắt đột nhiên toát ra một câu không đến ý nghĩ đích thoại ngữ. Hạo Sắt sững sờ, Hèn Mọn bị ổi đại ca, ngươi nói là tiểu đệ. Không phải ngươi còn có ai a? Tuy nhiên các huyên đệ khốn thủ nam đầu dãy núi. Nhưng là tin tức coi như cực kỳ linh thông. Tiểu tử ngươi phong lưu danh tiếng thiên hạ ai chẳng biết. Tuyệt đối sẽ vượt qua nửa số bùi hoa thánh thủ muốn cùng ngươi nhất quyết cao thấp. Tình dục tốc vạn la thiên buông hào ngôn muốn cùng ngươi so đấu đem muội chi thuật. Ngày hôm sau bị tình dục tốc ma tình thánh nữ tần hỏa tuyết phế bỏ một khỏa trứng chim. Thái Dương tiên cung thánh tử thánh không lo bề ngoài bạch hàn nguyệt tiên cung nguyệt yên tiên tử. Bị lòng có tương ứng chỗ cử tuyệt. Về sau thánh không lo công bố muốn cùng ngươi một quyết sinh tử. Lánh đời thánh môn Ngọc Đài tuyên bố đánh chết trèo lên đồ lãng tử Hạo Sắt là được nhận lấy thiên cấp thuật pháp một bộ. Mà ngay cả bắc vực man hoang chính giữa cũng ẩm ẩm truyền ra cầm thú hải bí cảnh muốn đem ngươi chiêu làm con rể tới nhà đồn đãi. Lý Hèn Mọn bị ổi không lỗ Hèn Mọn bị ổi danh tiếng. Một đôi quay tròn nhi mắt nhỏ chính giữa bắn ra một loại vô hạn sùng bái hào quang. Cuối cùng tổng kết nói. Nhắc tới đem muội thiên hạ ai không nhìn được quân a. Hạo Sắt trợn mắt há hốc mồm thật lâu mới chậm rãi nói. Ai chuyện cũ như khói, nghĩ lại mà kinh a. Đúng rồi. Hai vị đại ca. Ta nghe cái kia ứng cá trạch gọi tiếng đồng lớn cái gì đủ tiểu mạch. Thanh Huyền Tông. Ta tại sao không có nghe nói qua a? Chẳng lẽ là mấy tháng này chính giữa tu hành giới ở bên trong tân tú? Vương Bùng Hắc đắng chát cười cười, xem Hạo Sắt liếc, nói. Là thiếu chủ của chúng ta. Hạo Sắt xứng sờ, nói. Đã mấy vị ca ca chính là Thanh Huyền Tông chi nhân, vì sao ở chỗ này? 18 đại khấu nghe nói qua a. Lý Hèn Mọn bị ổi rõ ràng so Vương Bùng Hắc thấy khai. 38.000 năm trước, Thanh Huyền Tông một gã bướng bỉnh thiên tài bị trục xuất tông môn. Dưới cơ duyên xảo hợp thoát được một kiếp. Mang theo thây tử tránh né đuổi giết. Trốn vào nam đầu dãy núi chính giữa. Vào rừng làm cướp là giặc. 100.000 năm thời gian phát triển. Trở thành trong vực nam đầu danh chấn thiên hạ thứ 8 đại khấu. Cầm đỉnh cấp linh bảo thanh la cây dù cướp bóc thiên hạ. Để lại một chỉ đạo thống. Hạo Sắt có thể nghe được ra Lý Hèn Mọn bị ổi cởi mở thanh âm chính giữa đắng chát. Thứ 8 đại khấu. Thanh Huyền nhịp đổ. Cái này tại tu hành giới trong là một loại cực không tốt ca ngợi. Hạo Sắt vỗ vỗ hai người bả vai, nói. Hai vị ca ca không cần như thế. Đạo môn chín tông. Hiện tại Thanh Huyền Tông đã không phải là thượng cổ thời điểm đạo môn khôi thủ rồi. Ngụ lại bắt hoang. Lường gạt chúng sinh. Không đáng hai vị ca ca như thế cực kỳ bi ai. Không lớn trong chốc lát thời gian, Vương Bùng Hắc cùng Lý Hèn Mọn bị ủi theo nặng nề trong đi ra, nói. Đúng vậy a, chúng ta từ nhỏ tựu là giặc cướp. Vừa lại không cần để ý những cái kia thượng cổ thối sự tình. Mẹ, chúng ta dãy núi chính giữa 18 lộ thiên địa đại khấu tối thiểu nhất có nửa số xuất từ cửu đại tông môn. Lão tử vô duyên vô cớ phát cái gì chó má phiền muộn. Đúng vậy. Một ngày nào đó, chờ chúng ta 18 lộ thiên địa đại khấu liên hợp chuyến nhập trong vực, đem cửu đại tông môn hết thảy cướp sạch một lần, xem bọn hắn còn nói cái gì chó má nghịch đồ không nghịch đồ đấy. Hạo Sắt đi theo hai người, một đường cười cười nói, hướng về Thanh Huyền Thiên Trại mà đi. Cả buổi chạy đi. Tại một mảnh không ngớt thanh thúy sơn phong chi đỉnh, một tòa lơ lửng hàng rào xuất hiện ở trước mặt mọi người. Binh mã dị thú bay vút lên, chống trận thanh âm không ngừng, vô cớ làm cho người trong nội tâm một mảnh nhiệt huyết sôi trào. Hảo huynh đệ, thế nào? Cái này là chúng ta hàng rào. So về cửu đại tông môn chính giữa những cái kia không khí trầm lặng muốn mạnh hơn nhiều a. Cái kia một đám lão lỗ mũi trâu, cả ngày nói cái gì thanh tâm quả dục, vô vi có đạo, sớm muộn biến mẹ nó trở thành một cái cọp lão một đầu cây gậy. Lý Hèn Mọn bị ủi tới gần hàng rào, hướng Hạo Sắt giới thiệu nói. Hạo Sắt gật gật đầu. Xác thực, Hạo Sắt cũng rất chán ghét cái loại này vứt bỏ cảm tình tu đạo pháp môn. Nếu như không có gì cảm tình dục vọng, còn sống còn có cái gì sức mạnh. Là được trường sinh bất tử vĩnh viễn lưu truyền cũng cùng một tảng đá không có gì khác nhau. Đi một chút. Huynh đệ. Tới trước trên đỉnh. Nơi đó là thiếu chủ ở lại đấy. Chờ thiếu chủ trở lại một lần nữa cho Hạo Sắt huynh đệ mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. Vương Bùng Hắc một bà kéo qua Hạo Sắt, hướng về hàng rào phía dưới một cái ngọn núi mà đi. Lúc đêm khuya, trên bầu trời quần tinh sáng chói đan vào ra một mảnh sáng lạn tinh đồ. Hạo Sắt ôm rượu nghiêng cùng Quỳnh Lâu chi đỉnh, suy nghĩ sâu xa phiêu miêu, không biết suy nghĩ cái gì. Một đạo thanh hồng sắc quang mang từ không trung xẹt qua, hạ xuống Hạo Sắt bên người. Đây là một cái ước chừng 14-15 tuổi con nít chưa mọc lông tử, mặt như quan ngọc, trắng tinh cực kỳ lấy người yêu thích. Ngươi tự là cùng lại để cho ứng cá trạch bị tổn thất nặng Háo Sắc kiếm tu. Thiếu niên thần sắc kiêu ngạo, vẻ mặt bất thiện nhìn về phía Hạo Sắt. Hạo Sắt bĩu môi, chính mình thật sự có như vậy sắc sao? Tiểu Hoa Nhi cùng trưởng bối nói chuyện muốn khách khí một điểm, muốn hiểu lễ phép. Ba, trên người thiếu niên một cổ cường thịnh khí cơ lưu chuyển mà ra. Đem Hạo Sắt trong ngực vò rượu chấn thành phấn vụn. Mày kiếm ngược lại chọn. Rất nghiêm túc nói, ta cảnh cáo ngươi, ngươi về sau đều không cho tại đánh cửu đại tông môn chính giữa những cái kia thánh nữ tiên tử chủ ý. Hạo Sắt xứng sờ, tuy nhiên khiếp sợ tiểu tử này kinh người thực lực, nhưng lại không sợ chút nào. Chỉ cảm thấy tiểu tử này rất có ý tứ. Hỏi, vì cái gì? Dựa vào cái gì? Bởi vì ta còn không có lớn lên. Cha ta đã từng nói qua Thanh Huyền Thiên Trại có lẽ tại trong tay của ta phát dương quang đại. Ta chính là nhân trung chi long. Tự nhiên muốn lấy thiên hạ tốt nhất cô nương. Thiếu niên vẻ mặt nghiêm túc. Nơ cái kia thì thế nào? Hạo Sắt hiếu đạo. Còn có thể thế nào đều bị ngươi trà đạp rồi. Cha ta nói ngươi tự một chỉ chạy vào vườn rau xanh ở bên trong đại họa hải tốt nhất cải trắng đều bị heo nhú rồi. Thiếu niên trên mặt tức giận vô cùng. Hạo Sắt im lặng. Tựa hồ trong nội tâm lại nghĩ tới điều gì. Giữ im lặng lần nữa lấy ra một vò rượu lâu năm. Cuồng rót một trận. Thật lâu, Hạo Sắt dẹp loạn trong lòng mình ưu thương cảm xúc, nói. Đủ tiểu bạch đúng không, năm nay bao nhiêu tuổi rồi hả? 14. ha ha, là cái đại nhân rồi, cho đón lấy. Nói xong Hạo Sắc móc ra một vò rượu lâu năm vứt cho Đủ Tiểu Bạch. Một loại không hiểu bi thương phun lên Đủ Tiểu Bạch trong lòng. Hai người lẫn nhau đụng thoáng một phát, cuồng ẩm một phen. Không ngại tự giới thiệu cho ta giới thiệu bọn này núi chính giữa tình huống cụ thể à. Đủ Tiểu Bạch chằm chằm vào Hạo Sắc sững sờ nhìn một phen. Tựa hồ không rõ chính mình làm sao lại cùng thằng này quen như vậy rồi. Một loại cảm giác rất thân thiết quanh quẩn trái tim. Kỳ thật cũng không có gì. Trong núi 18 lộ đại khấu thực tồn 17 đường. Đem dãy núi tất cả lớn nhỏ phân cách trở thành 10 vài miếng đất vực. Đệ nhất đại khấu thần bí vô thường. Chỉ có mặt khác 16 lộ đại khấu thủ lĩnh biết rõ hắn diện mạo. Lẻ loi một mình. Lại chiếm cứ dãy núi chính giữa lớn nhất nhất mập một khối địa phương. Thứ hai đại khấu chính là ma đạo kiêu hùng Tào Mãnh liệt thành lập. Nghe nói sống vượt qua hơn 5 vạn năm thời gian. Thực lực thâm bất khả chắc. Đệ tam đại khấu Ứng Long chính là thượng cổ thần Long chi thân. Trời sinh khống chế mưa gió lôi điện. Thực lực cực kỳ cường đại. Mà còn lại phần lớn là theo đạo môn. Hoặc là ma môn chính giữa phản loạn mà ra. Dưới cơ duyên xảo hợp trở thành 18 lộ đại khấu chính giữa chi nhân. Mặt khác còn có tựu là đệ chín khấu về sau. Phần lớn là không có bất kỳ nội tình một ít cường đại người tu hành tự lập mà thành. Quanh năm thay đổi. Thay thế. Bọn hắn trên địa bàn rất loạn. Ngươi tốt nhất không muốn đi qua. Hạo Sắc khẽ mỉm cười nói. Không Vũ Sơn Mạch đắc thủ có hay không? Đương nhiên phải tay rồi. Cũng không muốn muốn là ai ra tay. Ngươi cho rằng ta lão ba cho ta tử la cái dù là bất tài hay sao? Đủ Tiểu Bạch từ trong lòng móc ra một khối huyết sắc ngọc thạch đặt ở lòng bàn tay. Một đầu màu tím du long ở trong đó lưu chuyển không thôi. Tản mát ra có chút tử sắc quang chóng mặt. Bề ngoài thập phần không tệ. Nhìn thấy không có. Cái này là long tộc chí cao tâm pháp một trong hắc thủy chân quyết. Tu đến đại thành về sau có thể hóa thành hắc thủy thủy long. Khống chế thế gian thủy chi bản nguyên. Cả đời có thể ngưng tụ 12 tích nguyên thủy chi thủy. Có thể hóa sinh vô tận minh mông biển lớn. Đủ Tiểu Bạch hiển nhiên đối với cái này hắc thủy chân quyết cực kỳ quen mắt. Không ngừng tự nói đến đây hắc thủy chân quyết chỗ tốt. Hạo Sắt đánh cho ngáp, nói. Đừng chém gió nữa, lấy ra ta nhìn xem. Thôi đi ra ơi. Dựa vào cái gì? Đủ Tiểu Bạch khinh thường bĩu môi. Ta cho ngươi kéo lại ứng cá trạch, không có ta ngươi có thể theo trong tay hắn đoạt tới đây hắc thủy chân quyết. Hạo Sắc một bước ta đã hiểu rõ tại ngực thần sắc nói. Đủ Tiểu Bạch sững sờ. Dù sao cũng là trộm cũng có đạo. Sắc mặt tức giận đem huyết sắc ngọc thạch để vào đến Hạo Sắc trong tay. Tiểu tử. Là huyết long thần ngọc. Hiếm thấy chân bào a. Tan đến kiếm của ngươi hộp chính giữa. Hơn nữa một ít tử kim. La ngân. Thanh đồng. Hắc thiết ít nhất có thể thanh kiếm hộp tăng lên tới cửu phẩm pháp bảo. Về sau tiểu tử ngươi tại đến tiên nhân cảnh trước khi cũng không cần vi pháp bảo phát sầu rồi. Đoạt hắn nha, đoạt hắn choáng nha. Huyết long thần ngọc xúc tu. Hạo Sắc trong ấp chính giữa lão kiếm lão đại đã không ngừng điên cuồng gầm rú. Thúc giục Hạo Sắc hắc mất Đủ Tiểu Bạch huyết long thần ngọc. Hạo Sắc cử đổ mồ hôi. Chương 144. Hạo ca ta mang ngươi nhập bọn. Huyết long thần ngọc. Chính là vô số tái long huyết thoải mái. Ngưng tụ thiên địa linh khí một loại ngọc tủy. Thường thường ẩn sâu long cốc phần mộ chính giữa. Long huyết phẩm chất càng cao. Tắc thì huyết long thần ngọc nhan sắc càng tươi đẹp. Phẩm chất tốt nhất người huyết quang ngưng hình. Như rồng thổ vụ. Loại này xương mù đối với tu hành có cực đại chỗ tốt. Chính là nhiễm qua thủy long chi huyết ngọc tủy mới có thể hình thành. Tuyệt đối được xưng tụng thiên địa chân bảo. Đủ để nhấc lên một hồi không nhỏ tu hành náo động. Mà Hạo Sắc bàn tay chính giữa cái này khối huyết long thần ngọc đã ngưng tụ huyết long. Chỉ là chưa từng tản mát ra huyết vụ. Gần kề ngưng tụ ra một tầng hơi mỏng huyết sắc vầng sáng. Nhưng đã có thể nói cực phẩm. Tại liên tưởng đến ứng chân long lão ba ứng long. Cái này để tam đại khấu ít nhất là tiếp cận Thủy Long Tu Vi. Đối với hiện giai đoạn tự tại cái hộp kiếm mà nói, đủ để tăng lên rất cao phẩm chất rồi. Tiểu tử, còn do dự cái gì? Hiện tại huyết long thần ngọc ngay tại trên tay của ngươi. Đoạt bảo rời đi. Lập tức đó a. Lão kiếm lão đại tiếng gầm không ngớt không ngừng. Hạo sắc trong lòng cũng là dãy rua vô cùng. Nói trung thực lời nói. Đủ tiểu bạch tính cách rất đối với khẩu vị của mình. Hơn nữa người ta như vậy tin tưởng chính mình. Đem hắc thủy chân quyết như vậy chân quý pháp quyết đều giao cho mình. Mang theo bảo chạy thuộc mạng thực sự quá vô sỉ. Thật lâu, hảo sắc đem huyết long thần ngọc giao cho đủ tiểu bạch trong tay, nói. Hắc thủy chân quyết ta không có hứng thú, ngược lại là khối ngọc này thạch trao đổi cùng ta như thế nào. Đủ tiểu bạch nhìn hảo sắc liếc, nói. Ngươi lấy cái gì để đổi? Ngươi nghĩ muốn cái gì? Khẩu khí thật lớn. Ngũ hành loại các loại thiên tài địa bảo. Công pháp thần thông. Chỉ cần ta có thể để mắt, ta tựu với ngươi đổi. Đủ tiểu bạch thần sắc cao ngạo, ánh mắt liếc về phía hạo sắt. Hạo sắt trầm mặt không nói. Chính mình chuyên tu kiếm đạo. Đối với tại thiên địa ngũ hành cảm ứng có thể nói là nhược được đáng thương. Liền cái cơ bản nhất ngũ hành thuật pháp đều không có. Đối với đủ tiểu bạch đưa ra yêu cầu rất là bất đắc dĩ. Tin rằng ngươi cũng không có cái gì loại người tốt, cái loại này hàng thông thường cũng đừng có lấy ra phơi. Đủ tiểu bạch vẻ mặt ngạo kiều nhìn về phía hảo sắc. Một câu chưa nói xong. Một khối tinh thuần vô cùng hậu thổ chi nguyên theo hảo sắc hồ lô chính giữa nhổ ra. Phiêu phù ở hảo sắc trước người. Ngay sau đó lại là một khối, hai khối, ba khối. Trọn vẹn mấy chục khối dày thổ nhanh tung bay tại hảo sắc bốn phía. Linh động bay múa, tản mát ra nồng đậm thổ nguyên tố chi lực. Thay đổi, ngươi cũng không thể đổi ý. Đủ tiểu bạch ánh mắt ngốc trẻ nhìn xem không trung bay múa hậu thổ chi nguyên, trong miệng kích động vô cùng hướng hảo sắc nói. Nhiều như vậy hậu thổ chi nguyên, đã đầy đủ đủ tiểu bạch hối đoái đến ngũ hành anh thần quyết thổ quyển sách. Sợ hảo sắc đổi ý, thần thức quét qua. Đem huyết long thần ngọc chính giữa hắc thủy chân quyết phim âm bản xuống. Thuận tay nhét vào hảo sắc trong tay. Hai tay một túi liền đem mấy chục khối dày thổ nguyên thu nhập trong ngực. Cái này một loạt động tác đều tại trong nháy mắt hoàn thành, đem hảo sắc xem xứng sờ. Còn có hay không những thứ khác thứ tốt rồi. Chúng ta đánh giá trao đổi. Ta thanh huyền thiên trải thế nhưng mà có rất nhiều thứ tốt đấy. Đủ tiểu bạch đôi mắt. Trông mong nhìn về phía hảo sắt bên hông hồ lô, phát ra một loại xanh mơn mẩn hào quang. Hảo sắt trong nội tâm không khỏi phát lạnh, nói. Không có, bất quá chỗ tốt còn lớn hơn đại có, ngươi có nghĩ là muốn. Chỗ tốt gì? Chúng ta làm một chuyến đại. Trời tối ngày mai. Có một đám Chu Minh đế quốc thương đội muốn chưa từng vũ sơn mạch mà qua. Ứng cá trạch hội xuất lính sở hữu tất cả tiểu để tiến về trước cướp giết. Chúng ta bố trí mai phục thoáng một phát. Cho hắn đến hắc ăn hắc. Đủ tiểu bạch xứng sờ. Đối với ứng chân long cái kia nửa long nửa thi ra hỏa có thể nói là căm thù đến tận xương tủy. Nghe được hảo sắc đích thoại ngữ trong nội tâm khẽ động. Nhưng là từ nhỏ mưa dầm thấm đất. Đối với loại chuyện này cực kỳ cẩn thận. Nói. Không được. Ứng cá trạch tuy nhiên lại buồn nôn có lấy người phép. Nhưng là cá nhân cùng thủ hạ thực lực rất cường. Thủ hạ ta đội ngũ không thắng được hắn. Nếu như ta có thể vây khốn ứng chân long một canh giờ như thế nào đây? Hạo sắt đột nhiên chen miệng nói. Đủ tiểu bạch xứng sờ, lập tức nói. Không có khả năng chỉ bằng ngươi, tuy nhiên ngươi chiến lực kinh người không giả, nhưng là... Đủ tiểu bạch một câu chưa nói xong. Hạo sắt một đạo kiếm quang phân hóa mà ra. Hình thành một tòa kiếm trận bao phủ đủ tiểu bạch. Rét lạnh khí cơ gắt gao tập trung. Vậy mà làm cho đủ tiểu bạch trong nội tâm nhảy dựng. Hạo sắc thu hồi kiếm trận, nói. Như thế nào đây? Vẫn chưa được. Ứng cá trạch tuy nhiên cùng cha của hắn trở mặt. Quan hệ không lớn hòa hợp. Nhưng là nếu như chúng ta chém giết ứng cá trạch. Cha của hắn nhất định tức giận. Đến lúc đó ta và ngươi đều được chịu không nổi. Ngươi không phải cũng có lão ba sao? Hạo Sắt hỏi lại. Không nên không nên. Ta đã trưởng thành rồi. Lập tức muốn đi trong vực đoạt một cái thánh nữ tiên nữ trở lại làm vợ. Sao có thể một mực dựa vào ta lão ba? Ta giới thiệu cho ngươi một cái tiểu nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nhi. Tiếp qua vài năm tuyệt đối là mới một đời Hàn Nguyệt Tiên Cung lấy ra khỏi lồng hấp tiên tử. Hơn nữa tuổi cùng ngươi tương đương. Vừa vặn xứng đôi. Chuyện này là thật. Tuyệt đối thật đúng. Tốt. Thành giao. Chờ làm xong khoản này mua bán chúng ta tự đi đem cái này tiểu tiên tử đoạt đến. Ta trước cùng nàng bồi dưỡng mấy ngày cảm tình. Tiên hạ thổ vi cường. Để tránh tương lai tự nhiên đâm ngang. Đủ tiểu bạch hai mắt tỏa ánh sáng. Một bà kéo Hạo Sắt. Hướng lên trời trải phi hành mà đi. Hạo ca. Đi. Ta mang ngươi nhập bọn. Thanh Huyền Thiên Trại. Chính là thứ 8 lộ thiên địa đại khấu trọng yếu nhất trại tập trung. Mà ngay cả đủ tiểu bạch nếu như không có chuyện trọng đại cũng không được tiến vào trong trại ở chỗ sâu trong. Chỉ có thể ở bên ngoài tự do hoạt động. Hạo Sắt tại đủ tiểu bạch dưới sự dẫn dắt trải qua tầng tầng lớp lớp phòng ngự thủ vệ đi vào một tòa tế đàn trước khi. Đến đây đi. Nơi này là minh ước tế đàn. Chúng ta lập nhiều lời hứa. Nhỏ máu tươi. Sau này sẽ là tiểu nhị rồi. Không cần thao quá nhiều tâm tư lẫn nhau tính toán. Có dám hay không? Đủ tiểu bạch khiêu khích nói. Hạo Sắt khinh thường cho đủ tiểu bạch ném cái khinh khỉnh. Dối ngón bắn ra. Một giọt máu tươi rơi vào tế đàn chính giữa. Hoàng Thanh nói. Hôm nay ta Hạo Sắt lập nhiều minh ước. Cùng đủ tiểu bạch kết thành nhất chân thành tha thiết tin cậy minh hữu. Hắn giả tất dẫm đạp. Hắn nói phải làm. Như có vi phạm. Tự để cho ta cả đời cơ khổ. Lão bà chạy hết. Vô duyên đại đạo. Đủ tiểu bạch không nghĩ tới Hạo Sắt như vậy thật sự. Thầm nghĩ trong lòng. Thằng này thật là một cái cố chấp. Rõ ràng lập nhiều ác độc như vậy minh ước. Mà thôi. Ta đủ tiểu bạch cả đời anh minh. Mà lại làm một lần ruộng hồ đồ ác. Ta. Đủ tiểu bạch lập nhiều minh ước. Cùng Hạo Sắt kết thành chân thành nhất tin cậy bằng hữu. Tuyệt không phản bội. Tuyệt không bán đứng. Như có vi phạm. Tự để cho ta không dài con gà. Tu hành rút lui. Lập hết thế ước. Hạo Sắt cùng đủ tiểu bạch nhìn nhau nụ cười giả tạo. Bay xuống thiên trại suốt đêm triệu tập lên đủ tiểu bạch thủ hạ huyên để tiến về trước không vũ sơn mạch mà đi. Thời gian rất gấp bách. Vốn là ứng chân long đã sớm phái người mai phục không vũ giữa núi non yếu đạo quan khẩu. Chỉ là ngoài ý muốn bị Hạo Sắt quấy dày kế hoạch. Hơn nữa đủ tiểu bạch đại náo ứng chân long hang ồ. Đủ tiểu bạch một đoàn người đi vào không vũ giữa núi non. Một đường đi về phía trước. Thu liếm khí tức nấp trong núi. Tiểu nửa ngày thời gian. Một chuyến hơn 300 tên ứng chân long thủ hạ hỏa khấu nối đuôi nhau chưa từng vũ sơn mạch ở chỗ sâu trong mà ra. Nguyên một đám mặt kỳ dị tàng hình giáp ra. Giải đến không vũ sơn mạch từng cây sơn khẩu mà đi. Yên lặng chờ Chu Minh Hoàng triều thương đội mà đến. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Không vũ giữa núi non lặng ngắt như tờ. Yên tĩnh làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Sắc trời biến thành đen. Một vòng trăng sáng khoan thai nhảy lên thiên không. Như nước ánh trăng rải đầy núi non trùng điệp. Từng cơn gió nhẹ thổi qua tựa hồ cũng hồi tạo nên tầng tầng rung động. Cho người một loại cực kỳ ý thơ cảm giác. Ở này màu trắng bạc thế giới chính giữa. Một đầu như hàng dài người tu hành đội ngũ từ không vũ sơn mạch tầng trời thấp chậm rãi phi hành mà đến. Bọn này tu sĩ chính giữa đại bộ phận chiến lực cũng không cao cường. Nhưng mỗi người tựa hồ cũng tu hành qua một loại đặc thù che giấu khí tức pháp quyết. Lặng yên bay qua trong núi. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy. Căn bản không cách nào dùng thần thức dò xét được. Hảo hảo đáng đáng hàng dài đội ngũ khoảng chừng vài trăm mét có thừa. Từng cái tu sĩ trên người đều treo đầy thống nhất kiểu dáng. Ấm lấy màu bạc nguyệt nha nhi mở ngoặt tròn nàng tiên ánh trăng đóng ngoặt tròn dấu hiệu túi không gian. tại phái ra mấy tên thám tử theo giữa núi non rút khỏi. Trở lại đội ngũ chính giữa. Người đầu lính vung tay lên. Toàn bộ thương đội ngay ngắn trật tự tiến vào giữa núi non chấm chấm chấm chấm chấm 300 trượng. 500 trượng. 1000 trượng. 100 mét thương đội không có thu được bất luận cái gì quấy rối, cũng không có bất kỳ giặc cướp tung tích. Thương đội chính giữa người đầu lĩnh lấy ra một khối truyền âm ngọc thạch. Không biết nói mấy thứ gì đó. Không vũ sơn mạch bên ngoài tầng tầng lớp lớp đầu người tích lũy động. Thành trên ngàn trăm tu sĩ hội tụ thành một nhánh sông. Chậm rãi tiến vào đến không vũ giữa núi non. Oanh! Sơn khẩu chỗ. Kinh thiên sét đánh chi tiếng vang lên. Nguyên một đám cường đại hung man kỵ sĩ cưới dì thú thăng nhập không trung. Cường binh lợi kiếm chấn động hư không. Từng đạo sát khí mang tất cả phía trước thương đội. Là không vũ sơn mạch hỏa khấu, hộ đội tu sĩ, mau mau, đứng vững. Đính chủ, chúng ta lao ra. Thương đội người đầu lính nhãn lực vô cùng tốt. Lập tức nhận ra cái này một đám thanh danh đống bừa bộn giặc cướp. Trong nội tâm thoáng bối rối. Rất nhanh chấn định lại. Bắt đầu chỉ huy thương đội ngay ngắn rõ ràng xông về trước đi. Ha ha ha ha, muốn chạy các huyên đệ, sát. Chạy rồng khắp giữa núi non hơn 300 tên giặc cướp theo thương đội tất cả hẻo lánh chính giữa toát ra. Nguyên một đám trường kích chấn động. Thúc giục dì thú nhảy vào thương đội chính giữa. Những này giặc cướp tu vi cũng không cao minh. Phần lớn thì ra là vừa bước vào chân nguyên bí cảnh. Nhưng lại nguyên một đám trang bị các loại pháp khí thần binh. Giá nô dị thú. Mặt đối với những này bất quá phàm nhân cảnh thương đội ô. Xin nguyên một đám như là theo man hoang chính giữa đi ra hung áp yêu thú. Những nơi đi qua đầy trời phần còn lại của chân tay đã bị cục đoạn thể quảng hư không. Giết chóc thành họa. Thương đội mấy ngàn tên tu sĩ. Bất quá giải rác hơn 10 tên chân nguyên bí cảnh hộ đội tu sĩ. Căn bản không cách nào bảo toàn. Hơn nữa đối với phương giặc cướp sát khí trùng thiên. Huyết tinh thô bạo. Rất nhanh liền bị tàn sát không còn. Chỉ còn lại có mấy ngàn tên phàm nhân cảnh tu sĩ tụ cùng một chỗ. Nguyên một đám run rẩy không thôi. Thần tình trên mặt bàng hoàng vô cùng. Thương đội người đầu lĩnh tu vi không kém. Dịch thể cảnh sơ kỳ. Mặc dù tại 300 giặc cướp chính giữa cũng là giải rác có thể đếm được. Mặt đối với này thế cuộc trong lòng biết mình đã vô lực xoay chuyển trời đất. Tiến lên một bước. Hướng phía hội tụ thành một chỉ chiến đội giặc cướp cao giọng hô. Chư vị phỉ ra. Chúng ta nguyện tuân theo trong núi quy củ. Dâng lên 7 thành tài vật. Mong rằng chư vị phỉ ra dơ cao đánh khẽ. Thả ta chờ xuất hành. Trên bầu trời 300 giặc cướp im ắng không nói. Một đạo thao thiên hỏa vân chưa từng vũ giữa núi non trôi nổi mà ra. Một đạo khủng bố hấp lực bày ra. Mười mấy tên thương đội tu sĩ bị hút vào hỏa vân chính giữa. Phát ra rung trời có tiếng kêu thảm thiết. Không lớn trong chốc lát thời gian. Mấy chục mở ngoặc tròn chiếc đóng ngoặc tròn có khô héo thi thể theo hỏa vân chính giữa ném đi. Một cái huyết tinh thô bạo thanh âm truyền ra. Sát, chương 145. Diệt sát hỏa khấu chấm chấm chấm chấm chấm chấm 300 tên mặc áo cà sa khôi giáp. Cầm trong tay thần binh pháp khí hung man kỵ sĩ bộc phát ra rung trời la lên. Sát khí xông lên trời. Sinh sinh mang theo vạn kỵ lao nhanh khí thế hình thành một đạo cử đại mũi tên nhảy vào tu hành thương đội chính giữa. Huyết vũ phiêu tán rơi rụng đầu người tứ tán. Tiếng kêu thảm thiết. Tiếng gọi ầm ĩ. Xếp chóc điên cuồng gào thét thanh âm nối thành một mảnh. Phương viên ngàn trong vòng trăm trượng sở hữu tất cả tu sĩ đều loạn thành một bầy. Xa xa nhìn lại giống như một ổ nổ nồi con kiến. Cái nhân mạng biến mất tại hỏa khấu tàn sát chính giữa. Vốn là yên tĩnh tường hỏa trăng sáng chi giả thoáng qua tầm đó trở thành tu la sân bãi. Mấy ngàn tên phàm nhân cảnh tu sĩ rất nhanh bị phân cách thành từng khối từng khối. Hơn 300 tên hỏa khấu tách ra chỉnh hợp. Chỉnh hợp tách ra. Tùy ý rào sát hoảng hốt loạn không thôi thương đội các tu sĩ. Phàm nhân cảnh công kích. Căn bản không cách nào dung chuyển những này hung man hỏa khấu trên người áo giáp. Phàm nhân cảnh phòng ngự. căn bản ngăn không được những này hung man hỏa khấu đao trong tay binh. Hơn nửa canh giờ, mấy ngàn tu sĩ bị tàn sát hơn phân nửa. Chỉ còn lại có một phần nhỏ tu sĩ không ngừng tứ tán trốn chết. Bị một ít hung man hỏa khấu đuổi giết không ngớt, rống, khơi dậy. Một gã sát nhập không vũ sơn mạch ở chỗ sâu trong bên trong đích hỏa khấu phát ra một tiếng thê lương có tiếng kêu thảm thiết. Rất nhanh liền lặng yên không một tiếng động. Yên lặng xuống. Lục Nhi đã xảy ra chuyện, lão Tây, ngươi mang vài tên huynh để qua đi xem. Hỏa khấu chính giữa một gã đứng đầu bộ dáng tu sĩ hô. Một người trung niên bộ dáng đại hán chấn động trường đao. Sau lưng theo sau bốn gã kỵ sĩ phóng tới không vũ sơn mạch ở chỗ sâu trong. Chén trà nhỏ thời gian. Không vũ sơn mạch ở chỗ sâu trong lần nữa truyền thuyết nhiều tiếng kêu thảm thiết. Lần nữa quy về yên lặng. Mẹ, có vấn đề. Một đội huynh để qua đi xem, nhất định phải coi chừng. Đầu lính hỏa khấu đại hán sắc mặt hung áp. Cao giọng gầm rú. Vung tay lên. Một đội 15 tên tu sĩ nhảy vào không vũ giữa núi non. Ở chỗ sâu trong, hảo sắt hai mắt nhắm lại, lòe ra một đạo thần quang, bọn này xúc sinh chết đi. 15 tên tu sĩ cẩn thận từng ly từng tí chậm rãi bay vào không vũ sơn mạch ở chỗ sâu trong. Còn chưa phát hiện bất luận cái gì gì chẳng. Đột nhiên trong hư không một cổ cương mãnh đại lực trùng kích mà đến. Vô số đạo kiếm quang rõ ràng theo trong hư không cực nhanh chảy ra. Đem 15 tên tu sĩ bao khỏa chắc chắn. Xung phong liều chết. Một đội người đầu lính hét lớn một tiếng. 15 tên tu sĩ đem ra sử dụng dưới thân dị thú. Chuôi đao phía trên thoáng hiện rừng rực chiến mang. Hướng phía kiếm quang chỗ yếu nhất trùng kích mà đi. Hạo sắt lạnh lùng cười cười, vung tay lên, như cuồng phong bạo vũ kiếm khí xông cái hướng kia trùng kích mà vào. Phúc phúc phúc phúc. Liên tiếp trường kiếm xỏ xuyên qua thân thể thanh âm. Dòng sông tử kim sắc kiếm khí đem hơn 10 người tu sĩ bao phủ trong đó. Vốn là kiên cường cứng rắn khôi giáp tại tử kim sắc sáng chói kiếm khí trước khi không đáng giá nhắc tới. Lập tức bị xuyên thủng ra. Tại hảo sắc tỉ mỉ bày ra phía dưới. 300 hỏa khấu tại không vũ sơn mạch tất cả các địa phương hoặc nhiều hoặc ít hao tổn mười mấy tên. Trong chiến trường hỏa vân một hồi co rút lại bành trướng. Ứng chân long rất nhanh liền phát hiện loại này khác thường. Đem còn thừa hơn 200 tên hỏa khấu chỉnh hợp đến cùng một chỗ. Tiếng long ngâm chấn động phía chân trời. Hỏa vân chính giữa phụt lên ra vô số đóa màu đỏ như máu hỏa diễm. Xen lẫn âm lãnh vô cùng thi khí. Rơi là tả phương viên ngàn trượng ở trong. 333. Trong hư không một tầng tầng trong suốt cấm chế bị ngọn lửa đốt cháy xuyên thủng. Hơn 100 tên mặc cũ nát đạo bào tu sĩ xuất hiện tại không vũ giữa núi non. Cầm đầu đủ tiểu bạch cười hì hì nhìn lên trời không trung giấu ở hỏa vân chính giữa ứng chân long. Há miệng la lớn. Ứng cá trạch. Ngày khác ngươi bắt ta vào núi. Thả ta máu huyết. Hôm nay ta muốn đem ngươi rút gân lột ra. Nhìn xương thành cho. Các huyên đệ, sát. Dương một tay lên. Đủ tiểu bạch sung trận ngựa lên trước. Hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh sông hướng lên bầu trời hỏa vân. Nhiều đóa màu xanh hoa sen xuất hiện lên đỉnh đầu trí thượng. Đem đầy trời công kích đỉnh ở trên hư không chính giữa. Không lớn bàn tay vung thao thiên đạo lực. Đánh vào hỏa vân chính giữa. Ngang, ứng chân long nổ ngâm một tiếng. Long thân kinh hiện. Chấn vỡ trên bầu trời đóa đóa thanh liên. Huyết sắc long chảo thò ra cùng trên bầu trời màu xanh bàn tay oanh kích cùng một chỗ. Long lân vẩy ra. Màu xanh bàn tay bốn phía ra. Đạo lực lưu chuyển rõ ràng lần nữa hóa thành một thanh thần kiếm trên không trung đảo ngược trên xuống. Phanh, huyết long trợn mắt tròn soi. Đuôi rồng hoành vung. Đập tán trên bầu trời màu xanh thần kiếm. Long thân đong đưa. Trong nháy mắt bơi tới đủ tiểu bạch bên người. Một ngụm hơi thở của rồng phun ra. Hình thành một cái biển lửa đem đủ tiểu bạch bao khỏa chắc chắn. Chết tiệt thối cá trạch, đem ngươi cái này buồn nôn nước miếng cho ta tránh ra. Giữa biển lửa đủ tiểu bạch trên đỉnh đầu một diệp thanh liên lại lói lên. Xoát hạ đầu đầu ánh sáng màu xanh đem vô biên vô hạn hỏa diễm bức khai. Đạo ấm thi triển. đại đạo chập chờn. Vô tận đạo lực như là khuynh thiên thác nước lưu phi chảy nước mà xuống. Đạo lực lưu chuyển vung vẩy, như là một chương bức họa cuộn tròn run run hư không. Nhìn như nhu hòa kỳ thực cương mãnh lực đạo đem huyết long chấn khai. Đủ tiểu bạch thân hình một chuyến, dưới chân thanh liên điểm một chút, nhảy lên gian lận trăm trượng xa. Bị ngọn lửa hun đến một đoạn lông mi, đủ tiểu bạch vô cùng phẫn nộ. Mi tâm chính giữa một điểm thanh sáng lóng lánh ra như là ngôi sao hào quang. Khôn cùng đạo lực tại trong hư không phân hóa hai cổ. Một âm một dương ngưng tụ trở thành một chương thái cực đồ án. Lưu chuyển bất định áp hướng hư không huyết long. Thái cực đồ án phía trên đạo lực khôn cùng, càng là phù hợp mơ dương chi đạo. Mông hồng đại lực nghiền áp phía dưới như vạn quân tự nhạc tới người. Lại như cửu thâm uyên lôi kéo. Lại là phải đem huyết long sinh sinh nghiền thành bột nhão. Long huyết bắn ra bốn phía, lân phiến tổn hại. Ngang, đủ tiểu bạch, ngươi dám động thật sự, giống. Trong hư không huyết long gào thét, toàn thân lân phiến run run. Khôn cùng tiếng gầm gừ trong hai cái xấu xí cánh rơi theo long trên khuôn mặt mở rộng mà ra. Thao thiên thi khí cùng long khí hỗn hợp nhấp nhô. Sinh sinh đem trên bầu trời đạo đồ tránh ra. Hóa thành một đạo tơ máu gấp sông đủ tiểu bạch mà đến. Huyết thi long thi mở ngoặt tròn sắc sồng đóng ngoặt tròn long hai đạo kiêm tu. Thân thể cường hoành khôn cùng. Nhất tự ý cận chiến. Đủ tiểu bạch gặp trên bầu trời đạo đồ tốc độ không cách nào đuổi theo đối phương. Dứt khoát tán đi trên bầu trời thái cực đồ án. Ánh sáng màu xanh thoáng hiện. Bộ dạng sun soi tự hướng không vũ sơn mạch ở chỗ sâu trong chạy tới. Đồng thời đủ tiểu bạch một đạo mịt mờ truyền âm bắn vào sơn mạch phía dưới. Trên bầu trời huyết long lăn mình. Quay cuồng, vết thương trên người đã toàn bộ khép lại, gầm thét đuổi giết đủ tiểu bạch mà đến. Kiếm khí lăng tiêu, kiếm quang phong tỏa, kiếm quang rầm rạp, kiếm khóa tam tài chấn. Đột nhiên tầm đó, thiên địa biến sắc. Vô cùng vô tận kiếm quang từ trên không trung chút xuống mà xuống. Không cầu giết địch, chỉ cầu làm mệt mỏi. Như nước rất nhanh đem trên bầu trời huyết long bao khỏa chắc chắn. Đồng thời trong lòng đất bạo phát ra đạo đạo trùng thiên kiếm khí. Hùng hồn bá đạo. Có được vô tận lực lượng. Kết hợp vô tận kiếm quang chậm rãi bắt đầu ngưng tụ trở thành một đạo đại trận. Rống. Huyết long gào thét. Long lực ngập trời chấn động. Lập tức tự muốn đem trên bầu trời đại trận nát bấy. Hạo sắt theo trong hư không dấm trận tại chỗ mà ra. Trên bàn tay bộc phát ra tấm lùa kiếm quang. Theo một loại kỳ diệu dược gì lan tràn trên xuống. Cùng trên bầu trời kiếm trận kết hợp cùng một chỗ. Đem sở hữu tất cả khe hở đền bù chắc chắn. Sắc trời. Địa khí. Người mang. Thiên địa nhân tam tài lực bị động đến mà lên. Hình thành một tòa cử đại lao lung bao khỏa chắc chắn trên bầu trời huyết long. Hơi khẽ chấn động. Vô cùng vô tận kiếm khí kiếm quang bộc phát ra. Ngưng tụ trở thành đạo đạo huyền ảo phù văn. Đại trận triệt để hình thành. Lúc này thời điểm đủ tiểu bạch cũng từ đằng xa bay tới. Nhìn lên trời không trung tím. Hắc. Lam ba màu cực lớn lao lung. Không khỏi nuốt nước miếng một cái. Nói. Mẹ nó thật sự là quá sắc bén rồi. Hạo sắt cười hắc hắc. Nói. 36 chuôi nhị phẩm phi kiếm. Khốn hắn choáng nha ít nhất một canh giờ. Nếu như do ta thúc giục, thậm chí có thể mất hắn hơn phân nửa huyết nhục. Đi thôi. Chúng ta đi trước đem cái kia một đám hỏa khấu thu thập hết. Thu thoáng một phát chiến lợi phẩm. Quay đầu lại đến đối với cái này đầu thối rắn. Bên kia trên chiến trường, hơn trăm tên thanh huyền nhịp đồ sớm tựu nhận được chỉ thị. Liên thủ thi triển một loại thuật pháp. Trên bầu trời vô số đóa sinh sinh diệt diệt màu xanh hoa sen ngăn trở hơn 200 tên hỏa khấu trùng kích. Các huyên đệ phản công bắt đầu, sát. Trên bầu trời một tiếng hùng hồn hét to thanh âm truyền vào chiến trường. Hạo sắt người mặc tinh quang hà màu. Tay cầm 10 trượng ngôi sao cử kiếm. Cưới một thớp thần tuấn dị thường trên chiến mã. Theo hư không ở chỗ sâu trong chạy như điên mà ra. Trong nháy mắt đã đi tới chiến trường. Kiếm lực bừng bừng phấn chấn. đem trước mặt mà đến hung lệ khí thế chấn thành phấn vụn. Cự kiếm quét ngang. Đối phương vô số thân Việt binh đao sụp đổ vỡ đi ra. Chiến kiếm chấn động, huyết vụ bừng bừng phấn chấn. Sát, chiến mã tê ngang. Hạo sắt quát lên một tiếng lớn. Quanh thân sát khí xông lên trời. Hình thành đạo đạo trùng tia sáng tồn tại xuyên thủng mấy tên hỏa khấu lồng ngực. Ông, một cây thanh liên theo hư không chính giữa bay lên. Khôn cùng đạo lực đem cả phiến hư không giam cầm chắc chắn. Mười mấy tên hỏa khấu cảm thấy không kịp bị định ở trên hư không chính giữa. Hạo sắt đạp mã mà vào. Chiến kiếm bay múa. Mười mấy tên hỏa khấu bị chém thành bồng bồng huyết vụ. Còn thừa hơn 100 tên hỏa khấu nhìn thấy hạo sắt như thế hung mãnh. Lần nữa phân ra mười mấy tên một nửa phóng tới đủ tiểu bạch. Một nửa khác súng lại hạo sắt. Muốn đem hai người phân hóa ra. Đủ tiểu bạch thét dài một tiếng. Hai tay đánh xuất đạo chi quý tích. Vô tận đạo lực từ không trung xoát rơi. Lần nữa ngưng tụ trở thành một chương thái cực đồ án. Hướng phía mãnh liệt mà đến hỏa khấu nghiền ép mà đi. Đạo lực như núi, mơ dương lưỡng cá trên không trung có chút xoay tròn. Mông hồng đại lực hình thành một đạo cử đại vòng xoáy. Đem mười mấy tên hỏa khấu cuốn vào trong đó. Áo giáp nghiền nát, Việt binh đao hóa thành bột mịn. Mười mấy tên hỏa khấu thậm chí không kịp kêu thảm một tiếng liền bị mất mạng. Biến mất tại ở giữa thiên địa. Bên kia hảo sắc thì là như là một gã trăm chiến tướng quân. Chiến mã lao nhanh. Kiếm khí như cầu vồng. Mỗi một lần huy kiếm đều mang theo khôn cùng huyết vũ. Đối phương hỏa khấu phần lớn bất quá chân nhân cảnh một nhị trọng tu vi. Căn bản không cách nào ngăn trở hạo sắt hung mãnh công kích. Sa trường vô tình, ngập trời huyết quang không ngừng, sát ý bao phủ trăm ngàn trượng không gian, phảng phất ngưng tụ thành thực chất. Hơn trăm tên hỏa khấu đối mặt loại tình huống này thấy hẳn phải chết. Lại không có một cách nào lộ ra khiếp đảm. Nguyên một đám lộ ra bản thân nhất giữ tợn răng nanh. Dùng tổn thương đổi tổn thương. Thậm chí dùng mệnh đổi tổn thương. Trong khoảng thời gian ngắn lại có hơn 10 tên thanh huyền nhịp đồ bị trọng thương từ không trung rơi xuống. Thanh liên đỉnh càn khôn. Đủ tiểu bạch hét lớn một tiếng. Sở hữu tất cả thân mặt đạo bào thanh huyền nhịp đồ đồng thời véo ấm. Một đóa hỗn độn trong diễn sinh mà ra thanh liên chập chờn mà ra. Phương viên mấy trăm trưởng ở trong sở hữu tất cả đồ vật đều bị đỉnh ở trên hư không chính giữa. Tựu cả thiên không chảy xuống tí ti ánh mặt trăng cũng đình trệ trên không trung. Không cách nào nhúc nhích. Như thế cơ hội thật tốt. Hạo sắt trong cơ thể kiếm ý lắc lư. Một cổ bá đạo khí tức lưu chuyển toàn thân. Kiếm đạo mũi nhọn từ linh hồn chính giữa chảy ra. Cả người hóa thành một thanh chiến kiếm. Phá vỡ thanh liên chi thuật. Như du long lập tức đem hơn trăm tên hỏa khấu chém giết vào hư không chính gơ. Y. U. Vinh. Quy. Quy. S. Quy. Quy. A. Bơ. O. Y. Vì học. Cho nên đã muộn hơn một giờ thượng truyền. Không có ý tứ A. Mọi người thứ lỗi. Chương 146. Rào sát ứng chân long. Kiếm đạo mũi nhọn, thiên hạ nhất sắc bén bá đạo lực lượng một trong. Hạo sắc thúc dục trong cơ thể kiếm ý, thoáng qua chém giết hơn trăm tên hỏa khấu. Trong cơ thể lực lượng tiêu hao cực lớn, sắc mặt trắng bệch. Chỉ còn lại có cái con kia cá trạch rồi, đi chặt hắn choáng nha đi. Đi, trên bầu trời lưu quang bắn ra bốn phía. Hướng phía không vũ sơn mạch ở chỗ sâu trong chính giữa hạo sắc sở thiết tam tài kiếm trận mà đi. Huyết long nhấp nhô. Thao thiên long viêm phụt lên. Long tộc thần thuật như là sóng to gió lớn không ngừng trùng kích lấy hạo sắc thiết hạ kiếm trận. 36 thanh phi kiếm có 89 phần 10 đều bị hủy hoại không còn. Động thủ. Trên bầu trời mấy chục thành trăm tên tu sĩ cùng một chỗ động thủ. Nhìn vạn đạo màu ngọc bích hào quang mang theo trùng trùng điệp điệp hủy diệt lực lượng nhảy vào kiếm trận chính giữa. Rầm rầm rầm. Như là hỏa hồng sắc thủy đàm chính giữa tói lên khắp thiên thủy hoa. Đóa đóa màu đỏ long viêm bắn ra bốn phía ra. Đem hư không đều đốt thành vạn vẹo. Kiếm trận đem phá, mọi người sát. Hạo sắc gào thét. toàn thân kiếm khí, kiếm quang không có chút nào ngừng, mang tất cả trở thành một đạo kiếm thật lớn, đạo vòi rồng, tàn sát bừa bãi chém giết hướng huyết long thân hình. Đồng thời, một đoàn thanh huyền nhịp đồ bắt đầu biểu hiện ra nguồn gốc từ thanh huyền đạo tông cường hãn pháp thuật. Hơn trăm người như là thao luyện qua thật lâu, đạo đạo mông hồng đạo lực lưu chuyển đan vào trở thành một bức huyền ảo đồ án. Một gã râu dài lão nhân tay trái cầm ba màu ngọc như ý, tay phải như ngân trường kiếm, đỉnh đầu mơ dương thái cực đồ án, mặt tử kim bát quái đạo bào, mọi cử động cùng đại đạo đủ vũ, thao túng thế gian tất cả pháp tắc, như huyễn như hư lại phát ra vô thượng đạo vận, là thái thượng vong tình tạo hóa tiên vương. Tại thái cổ thời kỳ cùng thần vương vi trời sinh đối đầu, đại thành chi kỳ có khả năng cùng đế quân đối chọi. Bất quá cái vị này hư ảnh tựa hồ cùng tiên vương có chút không quá đồng dạng, khả năng không phải cùng là một người, nhưng tuyệt đối không thua kém gì tiên vương. Nhìn thấy trong hư không tiên vương hư ảnh, lão kiếm lão đại cảm xúc chấn động rất lớn, hạo sắc thần tình trên mặt ngưng trọng. Đạo môn chín tông nguyên một đám nội tình mười phần. Bình thường chính mình nhìn thấy những cái kia thần thông thuật pháp tuyệt đối chỉ là vì ẩn giấu thực lực mà thi triển. Cái này thanh liên thần thuật, tiên vương hình chiếu, tối thiểu nhất chính là thiên cương cấp thuật pháp, uy lực cường hoành. Vô luận hảo sắc trong nội tâm như thế nào làm muốn, trên bầu trời kiếm trận nứt vỡ, huyết long toàn thân miệng vết thương đầm đìa, lại không rơi một giọt máu tươi. Đỉnh đầu hai sừng tầm đó một khỏa chén ăn cơm lớn nhỏ long châu quay tròn chuyển động không thôi. Đầu huyết sắc vầng sáng lưu chuyển mà xuống, nhanh chóng khôi phục trên người bị thương, đồng thời đem sở hữu tất cả công kích đều bắn ngược ra đến. Ngang rống, ứng chân long liên tục 2-3 lần bị hảo sắc xếp đặt thiết kế. Phóng vừa đột phá kiếm trận, trong nội tâm căm giận ngút trời rốt cuộc áp chế không nổi. Long giác tầm đó lưu chuyển kích xả ra một đạo huyết sắc tia chớp, đụng vào long châu phía trên, cuồn cuộn hào quang chen chúc mà hiện, mang nồng đậm tử vong khí tức bao phủ hảo sắc mà đến. Cái này một mảnh hà dưới ánh sáng, sở hữu tất cả công kích thuật pháp, thần thông pháp bảo đều bị nát bấy trở thành bột phấn, phiêu tán không trung. Chính là ứng chân long bổn mạng chân nguyên kích phát ra, uy lực khoảng chừng vạn hổ gào thét chi lực, hào quang chính giữa long ảnh trùng trùng điệp điệp, hoặc ngủ say, hoặc gào thét, hoặc du động, hoặc lột xác, hoặc bay vút lên, không phải trường hợp cá biệt, để lộ ra muôn đời hồng hoang khí tức, phảng phất trong nháy mắt thời gian đều bị nghịch chuyển, vạn long gào thét chấn động thương không, muốn đem hảo sắt luyện hóa trở thành tro bụi. Hạo sắc sắc mặt biến đổi lớn. Loại này uy thế một kích nếu như đánh trúng chính mình, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trừ phi mình có thể đột phá đến dễ thể cảnh mới có thể chống lại. Kiếm thương không ngớt, máu chảy không ngừng, đổn. Hào quang uy thế khủng bố, trực tiếp phong khốn hạo sắc quanh người mấy trăm trương không gian. Hạo sắc thân hóa kiếm quang tại trong hư không chảy như đi vũng bùn. Dưới tình thế cấp bách một ngụm kiếm khí phun ra, bao hàm lấy một điểm tử kim sắc máu tươi muốn nổ tung lên, tại phong khốn chính giữa phá vỡ một điểm khe hở, từ đó kích xạ mà ra. Xuy xuy xuy xuy, hạo sắt vừa mới chạy thục mạng mà ra, sau lưng dùng vừa rồi đứng thẳng chi địa làm trung tâm, phương viên trăm trưởng ở trong sở hữu tất cả hữu hình vô hình vật chất đều bị hủy diệt không còn, hình thành một cái trăm trượng trạng thái chân không hình tròn. Ứng chân long trợn mắt tròn soi, long giác phía trên điện quang sáng chói, long uy nhộn nhạo. Ứng chân long muốn lần nữa kích phát ra hào quang. Lúc này thời điểm, trong hư không nhiều tiếng đạo gia ngâm sướng lộ ra hóa thành vi cổ xưa văn tự xuất hiện tại tiên vương hình chiếu quanh thân. Tiên vương khí tức càng ngày càng cường thịnh, khôn cùng đạo vận tựa hồ muốn lộ ra hóa mà ra, như là si mê cùng mẫu thân hài tử, vây quanh tiên vương hình chiếu lưu chuyển bất định. Ngang rống, ứng chân long phát ra một tiếng giống như long không phải long, giống như thú không phải thú gầm rú thanh âm, mảng lớn hào quang theo Long Châu phía trên huy sái mà ra. Hướng phía trên bầu trời tiên vương hư ảnh xoát đi. Tiên vương hình chiếu chưa hình thành. Đại đạo ý vị lưu chuyển mà hạ đã làm cho người có loại cảm giác hít thở không thông. Không phải uy áp. Không phải khí thế. Tựa hồ là ở giữa thiên địa một loại quy tắc. Tự nhiên mà vậy nên như vậy. Chân long hào quang như thủy triều vỗ bờ. Nhấc lên tầng tầng gợn sóng không gian. Hướng phía tiên vương hình chiếu gào thét mà đến. Muốn đem tiên vương hình chiếu bóp chết trong trứng nước. Cái vị này tiên vương hình chiếu chính là phần Đông Thanh Huyền nhịp độ liên thủ thi triển mà ra. Nghiêm khắc mà nói cũng không tính là thái cổ tiên vương hình chiếu. Chỉ có thể coi là một chương dùng đạo lực khắc tiên vương bức họa. Uy lực không kịp tiên vương hình chiếu ước một phần vạn. Nhưng mà chỉ là cái này một chương bức họa. Một khi ngưng tụ thành. Đủ để đem ứng chân long diệt sát trăm ngàn lần. Nhưng mà một khi bị ứng chân long đánh gãy. Cường đại cắn trả chi lực cũng đủ để khiến ở đây tất cả mọi người trọng thương. Thậm chí tử vong. Huyết sắc hào quang che khuất bầu trời. Mang theo vạn khoảng trùng kích chi lực lập tức muốn xoát đến tiên vương hư ảnh phía trên. Tiên vương hóa liên định. Một phần ngàn nháy mắt. Phần Đông Thanh Huyền nhịp độ sớm đã chuẩn bị cho tốt ấm huyết cực tốt biến hóa. Tiên vương hư ảnh hóa thành một chương chống sống đạo lực lao lung. Một đóa rung động run rẩy màu xanh hoa sen theo ba quang nhộn nhão huyết sắc hào quang chính giữa chậm rãi chập chờn mà ra. Ba cánh hoa mũi. Hai ngọn lá sen. Một điểm rễ cây. Một mực dựng nên tại huyết sắc hào quang chính giữa. Đạo sinh một tiến tới hóa mơ dương hai cực. Diễn ra tam tài, tam sanh vạn vật đại biểu đạo cực kỳ tận. Trong nháy mắt, thiên địa vạn vật toàn bộ bất động xuống. Thời gian lưu tố như là truy hồi đến hỗn độn sơ khai. Đại đạo diễn biến thời không chính giữa. Vô luận là núi, nước, tu sĩ, năng lượng, hư không, đều bị định ở trên hư không chính giữa. Đây là đủ tiểu bạch tại biết rõ hảo sắc có thể thúc giục kiếm ý phá vỡ trói buộc thời điểm. Hai người định ra kế hoạch. Dùng tiên vương hư ảnh dẫn động ứng chân long dốc sức liều mạng tiến hành. Sau đó thừa cơ thi triển thanh liên thần thuật định chủ hư không. Do hảo sắc chém giết đối phương. Trong nháy mắt, ứng chân long trong nội tâm hiểu rõ. Hoán vận cảnh tu vi. Tối tâm bên trong đã có thể hiểu rõ bản thân hòa phúc. Nếu như không phải đủ tiểu bạch bọn người dùng vô thượng tiên vương đạo lực mơ hồ vận thí, đối phương căn bản không có khả năng mắc lừa. Một khi cảm nhận được nguy hiểm lại biết bay trốn mà đi. Tại không có hóa anh cảnh tu sĩ ở đây dưới tình huống, căn bản không ai có thể ngăn được ứng chân long chạy trốn. Ông, đại cuộc phương định. Hạo sắc trong cơ thể kiếm nguyên vận chuyển đạt tới một cái cực hạn tốc độ. Nguyên thần lực lượng xuyên vào trong đó. Vững như thần thiết đích ý chí điên cuồng thúc sục chính mình linh đài chính giữa chưa quyết định kiếm ý hạt sống. Trong ấp chính giữa không minh một mảnh. Không ngừng cất đi lấy một tia kiếm đạo vận chuyển quý tích. Bạch bạch bạch. Từ không chính giữa phát tán ra hàn băng vỡ vụn thanh âm. Hạo sắc cả người trên người kiếm chóng mặt thoáng hiện. Cả người đều hóa thành một thanh chiến kiếm. Dọc theo một loại huyền ảo bá đạo quý tích thoát ly tại chỗ. Hướng phía ứng chân long phương hướng bay đi. A, trong lúc đó phần đông giữa đám người mấy tên thanh huyền nhịp đồ kêu lên thảm thiết. Vô cùng bá đạo sắc bén kiếm đạo quý tích trùng kích đến mấy người trong mắt. Lập tức chọc mù đối phương con mắt. Trong hư không thanh liên chập chờn thanh liên thần thuật xuất hiện lập tức khe hở. Rống ngàn một. Lập tức. Ứng chân long đã thúc giục bản thân long châu. Một đạo sáng chói vô cùng hào quang lập tức bao khỏa bản thân. Nguyên một đám cổ xưa tang thương long tộc văn tự xuất hiện tại ứng chân long quanh thân lân phiến phía trên. Phản xạ ra một loại ngọc thạch hào quang. Mắt thường có thể thấy được cứng rắn. Tư không lần nữa bị định trụ. Hạo sắt biến thành chiến kiếm đã đi tới ứng chân long trước người chưa đủ trăm trượng. Đạo đạo sắc bén vô cùng sắc bén chi khí phảng phất muốn cắt liệt hư không. Căn bản không bị thanh liên thần thuật ảnh hưởng. Không kiêng nể gì cả chạm cắt tại đối phương hộ thân huyết sắc hà trên ánh sáng. Chi chi chi chi. bén nhọn âm thanh chói tai xông lên phía chân trời, xuyên thấu đóa đóa tầng mây quán thông trời cao. 3. Chiến kiếm tức thể. Đơn giản như là đâm rách một chương hơi mỏng trang giấy xé rách huyết sắc hào quang. Chạm kích đến ứng chân long trên thân thể. Bang, bang, bâu. Chiến kiếm đua tiếng. Vô số ứng ánh màu xanh ra trời hỏa tinh tự ứng chân long trên thân thể vẩy ra mà ra. Nguyên một đám cổ xưa tang thương long tộc văn tự khảm khắc vào ứng chân long trên thân thể hồ ám hồ minh. Thể hiện ra lớn lao uy năng. Ứng chân long vốn là ứng long huyết mạch. Hơn nữa trời sinh huyết thi thân thể. Thân thể cường đại quả thực có thể nói nghịch thiên. Mặc dù là ngũ phẩm pháp bảo phi kiếm chạm kích không có thể có thể tổn thương hắn mảy may. Hơn nữa trong nháy mắt ứng chân long vi bảo vệ tánh mạng đã hoàn toàn kích phát ra long châu chính giữa bổn nguyên lực lượng. Hắn lão tử ứng long lưu ở trong đó một quyển sách bảo vệ tánh mạng long thủy chi văn đều không hề giữ lại thi triển mà ra. Mặc dù là hóa anh cảnh tu sĩ nếu như không có tiện tay pháp bảo đều chưa chắc có thể phá vỡ hắn phòng ngự. Hạo sắc thân hóa chiến kiếm. Tuy nhiên sắc bén chi lực không chỗ nào không phá. Nhưng là đối mặt đây cơ hồ có thể nói nghịch thiên phòng ngự. Cũng giới hạn trong lực lượng chưa đủ. Căn bản không cách nào chạm phá đối phương lân phiến. Mà loại này kích phát kiếm ý. Cùng kiếm đạo phù hợp đích thủ đoạn. Mặc dù dùng hảo sắc như thế hùng hồn tích lũy cũng căn bản không cách nào ủng hộ quá lâu thời gian. Huống chi phá vỡ hư không chính giữa thanh liên thần thuật đối với hảo sắc tiêu hao cũng khủng bố dị thường. Kiếm nguyên dùng một loại tốc độ khủng khiếp không ngừng trôi qua. Hảo sắc chạm kích số lần càng ngày càng nhiều lần. Càng ngày càng cực túc. Mỗi một cái hô hấp đều tại đồng nhất phiến lân phiến phía trên chém ra mấy ngàn lần. Đối phương trên người long tộc văn tự thậm chí ảm đạm đến một số gần như biến mất. Nhưng như trước không cách nào chạm phá đối phương phòng ngự. Nếu như bỏ qua lần này cơ hội. Một khi ứng chân long đào tẩu. Về sau muốn trong một phục kích đối phương sẽ không còn khả năng. Hơn nữa một khi đối phương chạy đến để tam đại khấu ứng long chỗ đó. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đối mặt mạnh mẽ như thế phòng ngự. Hạo sắc rốt cuộc bộc phát ra chính mình cuối cùng tuyệt sát. Trong cơ thể kiếm nguyên lăn mình. Quay cuồng ngưng tụ thành một cổ, ba đạo thần thông phù văn lóng lánh không ngừng. Cửu long dục thể trời sinh chín đại thần thông. Tâm hồn cửu biến tăng cường lực lượng. Thốn thiên bước tăng cường tốc độ. Tan vỡ kiếm mục tăng cường lực công kích. Tam đại thần thông tại hạo sắc cưỡng chế tính áp bách dưới dung hợp trở thành một đạo sáng chói vô cùng phù văn. Thượng diện ngàn vạn chân long, ma thần, vu tộc hư ảnh không ngừng giãy giụa kêu rên. Một cổ vô cùng lực lượng theo hảo sắc trong cơ thể bộc phát ra đến. Chương 147. Kết thù vạn long sao. Tam đại thần thông dung hợp bộc phát. Lập tức đem hảo sắc trong cơ thể hơn phân nửa kiếm nguyên rút ra không còn. Một điểm sáng chói vô cùng hào quang lưu chuyển tại chiến trên thân kiếm. Chỉ là ngắn ngủn hai ba cái hô hấp. Hạo sắc lực lượng bạo tăng gấp trăm lần. Đây là tiêu hao tánh mạng tiềm lực chỗ bộc phát ra lực lượng. Căn bản không cách nào kéo dài. Thậm chí vô dụng một lần đều đối với hạo sắc thân thể có cực nguy hại lớn. Long văn biến mất, long lân vỡ vụn, long huyết biểu phi. Ngắn ngủn trong nháy mắt hạo sắc phách chạm mấy trăm kiếm có thừa. Theo ứng chân long phần bụng phá vỡ một đạo vết máu. Xẹt qua nghịch lân, tốc hành đầu rồng. Thật lâu, trong hư không huyết sắc hào quang ảm đạm nhạt nhòa. Đạo chi thanh liên ở trên hư không chập chờn vài cái, phá vỡ đi ra. Khôn cùng đạo lực tiêu tán không trung, bồng phanh, ứng chân long bị định tại trong hư không thân thể tự chính giữa một đường mở ra. Chia làm hai đoạn ngã xuống mặt đất, kích thích đầy trời bụi mù. Lúc này hảo sắc đã sớm tán đi quanh thân kiếm ý. Sắc mặt thảm trắng như tờ giấy. Trong cơ thể trống sống suy yếu vô cùng. Tam đại thần thông dung hợp kích phát chẳng những đem hảo sắc kiếm nguyên rút ra không còn. Càng là rút ra hảo sắc bổn nguyên lực lượng. Đã dung chuyển căn bản. Mà ngay cả vừa mới tổ hợp mà thành cực đạo kiếm thể đều ẩn ẩn có tán loạn dấu hiệu. Suy yếu vé vào trên lưng lừa. Hạo sắc theo hư không chậm rãi rơi xuống. Đi vào ứng chân long cực lớn long thi mở ngoặc tròn xác rồng đóng ngoặc tròn trước khi. Một đầu sông nhỏ chân dương đan nuốt vào trong bụng. Nguyên khí lăn mình. Quay cuồng, hóa sinh một tia kiếm nguyên. Tiểu tử. Cái này đầu huyết sắc sắn lão tử tuyệt đối là tiếp cận thủy long tồn tại. Mau đưa trên người hắn chân long máu huyết rút ra. Đủ để cho ngươi bài trừ trúc thần cảnh nguyền rủa chi lực. Tiến vào dịch thể cảnh. Vừa tiếp cận ứng chân long thi thể trong ấp chính giữa lão kiếm lão đại tiếng kêu đắc hô lên. Hạo sắc sắc mặt khẽ động, nói. Tiểu bạch ứng cá trạch trên người thứ đồ vật ta trước lấy một kiện, không có vấn đề gì à. Đủ tiểu bạch đồng dạng đứng tại ứng chân long bên cạnh thi thể. Nhiều năm qua ẩn sâu trong lòng một ngụm ác khí rốt cuộc nhổ ra. Trong nội tâm sảng khoái không thôi. Hào sảng nói. Không có vấn đề, hảo ca tùy tiện lấy, dù sao ngươi công lao lớn nhất, ha ha ha. Hảo sắc trong nội tâm lòng cảnh giác thoáng buông. Đủ tiểu bạch có thể nói như vậy. Đã chứng minh đối phương cũng không phải một cái lòng tham không đáy chi nhân. Hai tay véo ra một cái ấn quyết. Một đạo kim quang theo hảo sắc trong tay bắn ra. Chui vào ứng chân long thi thể chính giữa. Không lớn trong chốc lát thời gian. Giọt giọt kim hồng sắc huyết dịch bị sâu chối tại kim trên ánh sáng theo long thi mở ngoặt tròn xác rồng đóng ngoặt tròn chính giữa bắn ra. Trên không trung một cái xoay quanh. Rơi vào hạo sắc ốm tay áo chính giữa. Sau đó, đủ tiểu bạch ném ra ngoài một cái cũ nát túi. Một hồi hấp lực thoáng hiện. Trên chiến trường huyết long thi thể. Cùng với trải rồng sơn giã các loại đoạn binh tàn giáp đều bị thu không còn. Các huyên đệ. Ứng chân long đã chết. Hỏa khấu tắt một cái. Cho ta đem không vũ sơn mạch cho lật tung roi. Tí xíu tài nguyên cũng không thể lưu lại. Sư. Đủ tiểu bạch ra lệnh một tiếng. Phần đông thanh huyền nhịp đổ điên cuồng gầm thép tứ tán ra. Bắt đầu thu thập tìm kiếm ứng chân long một chuyến hỏa khấu bảo tàng cùng chân tàng. Mà đủ tiểu bạch thì là cùng hảo sắt lách mình đến qua một bên. Hảo ca. Kế tiếp. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lớn như vậy một việc. Ta muốn dùng không được bao lâu ứng cá trạch lão tử ứng long tửu sẽ biết rồi. Sợ cái gì? Cha của ngươi chính là thứ 8 đại khấu. Trong tay có siêu cấp linh bảo hỗn nguyên thanh la cái dù. Chỉ cần thái độ đánh mạnh vào một điểm. Căn bản không sợ ứng long. Ứng long chính là thượng cổ tiên vương định ra tử tội. Không dám càn rỡ. Hạo sắc gỡ xuống thanh ngọc hồ lô uống một ngụm rượu lâu năm, vì đủ tiểu bạch phân tích nói. Lưỡng cái canh giờ. Sở hữu tất cả thanh huyền nhịp độ lần nữa tập trung đến hạo sắc cùng đủ tiểu bạch trước mặt hai người. Nguyên một đám trên mặt mặt mày hồng hào. Bên hông treo đầy túi chứ vật tử. Hiển nhiên lần này thu hoạch cực kỳ phong phú. Tốt, hiện tại lưu cho tại đây cuối cùng một chút kỷ niệm, chúng ta rút lui. Đủ tiểu bạch nhoáng một cái tay. Trong cơ thể một đạo thanh khí trồi lên. Phần đông thanh huyền nhịp đồ đồng thời chấn động. Đầy trời thanh khí hội tụ trên không trung. Hình thành một chương cực lớn vô cùng bàn tay. Xinh xinh bắt lấy một tòa trăm trượng ngọn núi. Dùng sức một tách ra. Đem ngọn núi đoạn làm hai đoạn. Ngược lại chọc vào không vũ sơn mạch cửa vào. Lưu lại một đóa thanh liên ấm ký. Hơn trăm người hóa thành đầy trời ánh sáng màu xanh tại trong hư không quay tít một vòng biến mất tại không vũ giữa núi non. Đề phòng dừng lại sự tình phát ngoài ý muốn. Đủ tiểu bạch cùng người khác nhiều thanh huyền nhịp đồ trên đường đi liên thủ thi triển thanh tiêu chi lộ. Mấy ngàn dặm khoảng cách ngắn ngủn nửa canh giờ đã ném tại sau lưng. Rơi vào thanh huyền đại khấu phạm vi thế lực ở trong. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hạo sắc trở lại đủ tiểu bạch cho mình an bài chỗ ở nghỉ ngơi mà đi. Đủ tiểu bạch cùng người khác nhiều thanh huyền nhịp đồ bắt đầu kiểm kê lần này thu hoạch. Vừa rạng sáng ngày thứ hai. Đủ tiểu bạch hào hứng hừng hực đi vào hạo sắc ở lại sân nhỏ. Trong tay suy nghĩ một cái màu tím túi chứ vật tử. Hạo ca. Cho ngươi tặng lễ đã đến. Chúc ta đêm qua mùa thu hoạch lớn a. Ha ha ha. Hạo sắc tiện tay tiếp nhận đủ tiểu bạch ném tới túi chứ vật, thần thức có chút quét qua, lập tức trên mặt biến đổi. Tiểu Bạch tại sao có thể có nhiều như vậy chân dương đan? Hắc hắc! Đêm qua chi kia ngàn người thương đội hộ tống hàng hóa cùng Không Vũ Sơn Mạch giao nộp đến đồ vật ta đã bán cho ta lão ba rồi. Ha ha! Ta lão ba chứng kiến ứng cá trạch Long Châu. Toàn bộ tròng mắt đều nhanh lồi đi ra. Ha ha ha ha! Tổng cộng là 1.800.000 chân dương đan giá trị. Huyên để chúng ta quá nhiều. Ta chỉ có thể cho Hảo ca ba thành. Hy vọng Hảo ca chớ để ý. Hảo sắc nhìn Đủ Tiểu Bạch liếc. Đủ Tiểu Bạch kiểm sắc chân thành tha thiết. Làm cho Hảo sắc trong nội tâm ấm áp. Vỗ vỗ Đủ Tiểu Bạch bả vai. Nói. Cái này đã rất nhiều. Đủ huyên đệ. Quay đầu lại chờ danh tiếng đi qua chúng ta tại cộng lại làm mấy phiếu vé đại. Chờ tu vi tăng lên đi lên. Chúng ta tự tiến về trước trong vực. Cướp bóc thiên hạ. Cho ngươi đoạt cái tiên nữ thánh nữ lão bà trở lại. Ha ha ha ha. Chính như hai người sở liệu. Ứng chân long tin người chết cùng Không Vũ Sơn Mạch sự kiện rất nhanh liền truyền khắp khắp dãy núi. Thứ tám đại khấu thanh huyền thiên vương tiểu nhi tử Đủ Tiểu Bạch dùng bất quá hoán vận cảnh tu vi tiến vào đến để tam đại khấu ứng long tầm mắt. Ứng chân long chính là để tam đại khấu ứng long thiên vương di tử. Bởi vì là tà ác huyết long thi thể. Ứng long thập phần chán ghét đứa con trai này. Thậm chí chưa bao giờ lại để cho ứng chân long tiến vào qua vạn long xào ở bên trong. Chỉ để lại một quyển sách tu hành pháp quyết. Liền lại để cho hắn tại bên ngoài tự sanh tự diệt. Nhưng vô luận như thế nào? Ứng chân long dù sao cũng là ứng long thiên vương nhi tử. Tại ứng chân long tin người chết rơi vào tay để tam đại khấu vạn long xào trong thời điểm. Cơ hồ là nhấc lên một hồi cực lớn biển gầm. Long tộc từ xưa đến nay đều là một cái kiêu ngạo chủng tộc, trời sinh cao quý, đây là thượng thiên ban cho ban ăn. Hiện tại bọn này bên trên bên trong Long Vương chi tử bị người hành hạ đến chết rồi, tuy nhiên hắn là Long Vương bỏ con. Long Vương chưa bao giờ thừa nhận qua thân phận của hắn. Nhưng trên người hắn dù sao chảy long tộc huyết dịch. Như thế công nhiên chém giết đối phương. Đây là đối với long tộc một loại thật lớn khiêu khích. Quần long xúc động phẫn nộ. Có long muốn chém giết Đủ Tiểu Bạch rửa sạch long tộc sỉ nhục. Có long phải sát nhập thanh huyền thiên trại bắt Đủ Tiểu Bạch dùng hỏi tội khác. Thậm chí có long yêu cầu phát động cùng thanh huyền thiên trại ở giữa chiến tranh. Đây hết thầy. Thanh huyền thiên trại chính giữa không có làm ra phản ứng chút nào. Tựa hồ một mực tại cùng đợi cái gì. Hai ngày thời gian. Ứng long thiên vương hiện thân vạn long xào dẹp loạn hết thảy lời đồn đãi cuồng ngữ. Thanh danh cái này chính là một đời tuổi trẻ ở giữa tranh đấu. Thương vong cũng là bình thường. Đồng thời ban bố một đầu pháp lệnh. Vạn long xào sở hữu tất cả không đầy thiên túi chi long toàn bộ bị đuổi ra vạn long xào lịch lãm rèn luyện. Mưa gió nổi lên. Một loại ngưng trọng khí tức xuất hiện tại vạn long xào cùng thanh huyền thiên trải tầm đó. Đây là một loại biến tướng chiến tranh. Tin tưởng chỉ cần tại bầy mắt lừa ở bên trong. Một khi thanh huyền thiên trải chi nhân cùng vạn long xào chi nhân gặp nhau. Tất nhiên sẽ bộc phát tranh đấu. Không chết không ngớt. Mà lúc này. Sự tình ngọn nguồn. Hảo sắt cùng Đủ Tiểu Bạch hai người suy đoán rất nhiều đan dược hướng phía bầy mắt lừa trong một chỗ phồn hoa phường thị mà đi. Ngũ hành Phật thổ. Dãy núi chính giữa. 18 thiên địa đại khấu chính giữa bài danh đệ ngũ. Vài vạn năm đến chính là dãy núi chính giữa. Thậm chí toàn bộ trong vực vùng phía nam lớn nhất giao dịch phường thị một trong. Ở chỗ này chỉ cần ngươi có đầy đủ tài phú. Có thể mua được hết thảy ngươi muốn đồ vật. Vô luận là pháp bảo, công pháp, linh dược vân vân. Càng thêm hấp dẫn người chính là tại đây một ít cửa hàng chính giữa không nhớ lai lịch thu nhận sử dụng sở hữu tất cả vật phẩm. Chỉ cần ngươi dám mua, ta tựu dám bán. Chỉ cần ngươi dám bán, ta tựu dám bán. Cho nên tại đây cũng là dãy núi chính giữa hỗn loạn nhất địa phương. Người nơi này giết người đoạt bảo quả thực sống như là ăn cơm uống nước đồng dạng lơ lỏng bình thường. Nếu như không có thực lực cường đại, rồi lại đem mình tài phú không cẩn thận lộ liễu đi ra ngoài. Đáng tin vừa ra phường thì sẽ bị chém thành 17-18 đoạn. bị người cướp đoạt không còn. Bước vào ngũ hành Phật thổ, một loại tường hòa khí tức bao phủ trong vòng trăm dặm sở hữu tất cả phường thị. Đây là ngũ hành Phật chủ chỗ quy định phạm vi. Cái này khí tức trong phạm vi không được sát sanh, nếu không nhất định đã bị Phật chủ trừng phạt. Cái này cũng đưa đến tại đây trong vòng trăm dặm cửa hàng rậm rạp chẳng chịt phô trương ra. Một tầng chồng chất lấy một tầng, khắp nơi đều là thét to thanh âm, giao hàng âm thanh. Đương nhiên, đây chỉ là cấp thấp mua bán khu vực, chỉ có thể quay chung quanh tại đây trăm dặm không gian tiếp mãi bên ngoài. Xa hơn ở bên trong là được tất cả thế lực lớn ở chỗ này cửa hàng, buôn bán các loại tu hành vật tư, bên ngoài thủ tiêu tang vật. Tận cùng bên trong nhất thì là cần có được nhất định được địa vị tài phú mới có thể tiến vào trong đó. Khắp dãy núi chính giữa nhất vật chân quý đều trong này tiến hành mua bán. Mà lần này đến đây, lớn nhất mục đích, tự là đủ tiểu bạch muốn mua xuống ngũ hành Phật thổ chính giữa một loại chỉ mới có đích ngưng anh chi pháp ngũ hành nguyên anh thần quyết. Đủ tiểu bạch hiện tại đã là hoán vận cảnh đỉnh phong tu sĩ. Nhiều năm qua tích lũy đã tương đương hùng hậu. Chỉ là một mực đang tìm kiếm một loại ngưng kết nguyên anh pháp quyết. Mà ngũ hành nguyên anh thần quyết chính là hóa anh cảnh chính giữa một loại trí cao tu hành pháp quyết. Có thể ngưng tụ kim mộc thủy hỏa thổ năm đạo nguyên anh. Cùng thiên địa ngũ hành phù hợp cực kỳ. Càng thêm dễ dàng cho tu sĩ đối với đại đạo tương hô ứng. Đương nhiên, thần kỳ như thế pháp quyết, chào giá tự nhiên xa xỉ. Trừ phi là có thể tới cùng so sánh tu hành pháp quyết, hoặc là thiên tài địa bảo. Nếu không thấp hơn 800 vạn chân dương đan quyết không bán đi. Mà đủ tiểu bạch từ nhỏ thân cùng đạo hợp, Thanh Huyền Thiên Vương vi hắn lướt đến 8 quyển sách tuyệt thế đạo kinh. Duy chỉ có thiếu một mảnh hóa anh cảnh tu hành đạo quyết. Nếu như có thể đạt được cái này ngũ hành nguyên anh thần quyết, đãi tương lai tu đến đại thành, đủ tiểu bạch là có thể thành tựu tiên thiên đạo thể. Căn bản không cần thông huyền ngộ đạo, sẽ xảy đến thành tựu tiên nhân nghiệp vị. Cho nên đối với đủ tiểu bạch mà nói, lần này ngũ hành nguyên anh thần quyết đấu giá rất quan trọng yếu. Về phần hảo sắt, cũng tự đáp cách đi nhờ xe tới đây dãy núi chính giữa lớn nhất tu hành phường thì gặp từng chảy. Thuận tiện nhìn xem có hay không rất nhiều lượng tử kim, la ngân các loại cần thiết vật phẩm. Chữa trì thoáng một phát từ tại cái hộp kiếm. Chương 148. Thâu thiên môn. Ngũ hành nguyên anh thần quyết còn có 2 ngày thời gian mới có thể cử hành công khai đấu giá. Cho nên trong khoảng thời gian này đủ tiểu bạch cùng hảo sắt chạy phường thì tầm đó, riêng phần mình tìm kiếm một ít đối với chính mình vật hữu dụng. Thần thạch mảnh vỡ, thần bí vạn niên lục đồng, đi qua đi ngang qua, không cần thiết bỏ qua. Hảo sắt theo giao hàng âm thanh tại giữa đám người như là một đầu cá bơi vé qua đường đi chính giữa. Không lớn trong chốc lát thời gian đã đi tới giao hàng quầy hàng trước khi. Chủ quán là người trẻ tuổi chàng trai. Vẻ mặt thật thà chất phác. Chỉ có 2 con mắt chính giữa ngẫu nhiên hiện lên một đám tinh quang mới có thể để lộ ra một tia nội tâm khôn khéo. Trên quán phần lớn bày biện một ít luyện khí sử dụng tài liệu. Trong đó hấp dẫn người ta nhất liền là một khối lóng lánh lấy điểm một chút tinh ban màu xanh ra trời thạch đầu. Ước chừng có 2 thước vuông. Trên dưới 100 cái tinh ban. Rất rõ ràng là một khối vỡ vụn thần thạch. Mặt khác tại thần thạch bên cạnh một khối dấu vết loang lổ màu xanh lá đồng khối tản ra cổ xưa tang thương khí tức. Đồng dạng cực kỳ nhận người mắt. Khác nhau bề ngoài giống như chân bảo tài liệu hấp dẫn rất nhiều tu sĩ vây quanh ở quầy hàng trước khi. Hắc! Thương gia! Cái này khối thần thạch bán thế nào? 5 vạn chân dương đan. Chủ quán chàng trai vẻ mặt chất phác cho người một loại rất thật sự cảm giác. Cái này cũng quá mắc a. Xem tiểu tử ngươi tướng mạo thành thật như vậy. Như thế nào chào giá so gian thương còn muốn gian thương. Chung quanh một gã lỏa lộ cái này lông ngực người vạm vỡ vẻ mặt giật mình nói. Xác thực. Cái này thần thạch tại tu hành giới chính giữa tuy nhiên hiếm thấy. Nhưng là bất quá gần kề 2 thước vuông. Căn bản không cách nào tinh luyện ra quá nhiều thiên thần tinh hoa. Tối đa giá trị 2 vạn chân dương đan liền là cực hạn. Chủ quán chàng trai vẻ mặt thành thật nói. Ta nói rất đúng, cái này khối thần thạch cùng cái này khối lục đồng hai hiện giá cả. Hai người bọn họ là ta cùng một chỗ tìm được. Nhất định phải cùng một chỗ bán đi. Ta mẹ nói như vậy mới may mắn. Thành thật gương mặt phối hợp thổ lý thổ khí mở ngoặc tròn dân hai lúa chính gốc đóng ngoặc tròn đích thoại ngữ. Cái này chàng trai hành động công phu đem đại đa số tu sĩ đều che lại. Chỉ là 5 vạn chân dương đan thật sự không phải một cái số lượng nhỏ, thậm chí có thể mua xuống một kiện 5 lục phẩm pháp bảo. Gần kề mua xuống như vậy một khối thần thạch cùng không biết công dụng lục đồng. Thật là khiến người đau lòng. Hạo Sắc thành thơi uống một ngụm rượu lâu năm. Đã có cái này khối thần thạch. Chỉ cần sẽ tìm đến một khối cách kim chi thạch. Mua xuống đầy đủ kim thiết khoáng vật. Là có thể bắt tay vào làm đem tự tại cái hộp kiếm tăng lên phẩm giai rồi. Lão đầu nhi, cái kia khối lục đồng có thể nhìn ra là vật gì không? Hạo Sắc bất động thanh sắc hướng lão kiếm lão đại truyền âm nói. Sau nửa ngày, lão kiếm lão đại lười biếng thanh âm truyền vào Hạo Sắc trong ấp. Tựu là một khối bình thường vạn niên lục đồng. Tương đương với 2000 tân thanh đồng tinh hoa A. Tối đa giá trị 2 vạn chân dương đan. Hạo Sắc mỉm cười. Này tướng mạo trung thực chủ quán ngược lại là hội việc buôn bán. Tùy tiện tìm mánh lưới lại để cho sạch lợi nhuận hơn 1 vạn chân dương đan. Dối ra 4 cả ngón tay. Nói. 4 vạn chân dương đan, ngươi trên quán sở hữu tất cả đồ vật ta toàn bộ thu, như thế nào đây? Trung thực chủ quán xem Hạo Sắc liếc đối phương thâm thúy đôi mắt như là nhìn thấu mình nội tâm, trên mặt rất là do dự. 4 vạn 5000 chân dương đan, không bán ta đã đi. Hạo Sắc lần nữa tăng giá. Trung thực chủ quán làm ra một bộ đau lòng sắc mặt, nhìn một cái hướng bên cạnh hai gã tu sĩ đánh thủ thế, nói. Được rồi, ta tự có hại chịu thiệt một điểm bán cho ngươi rồi. Hạo Sắc cũng không thèm để ý. Tiện tay ném ra ngoài một cái túi chứ vật. Đem đối phương trên quán toàn bộ hết gì đó bỏ vào trong túi. Hiện tại chỉ còn lại có sưu tập một khối cách kim chi thạch. Sau đó thu mua rất nhiều lượng tử kim la ngân thì tốt rồi. Qua bên kia. Bên kia có một kim thiết chuyên bán. Đối với mua sắm, lão kiếm lão đại từ trước đến nay là thập phần mưu cầu danh lợi đấy. Sau lưng trung thực chủ quán giữ chặt một gã khác nam tử trẻ tuổi, nói. Không nên đi trêu chọc hắn, ta xem hắn không dễ chọc. Phong 4. Ngươi sẽ không bị hù đến đi à nha. Đây chính là đầu cá lớn. Yên tâm xem ta đi đem hắn trộm cây sạch sẽ. Nam tử trẻ tuổi tránh ra trung thực chủ quán bàn tay. Thân hình lói lên đã biến mất tại giữa đám người. Hướng phía Hạo Sắc bên người tới gần tới. Lôi Ngũ là một gã cô nhi. Từ nhỏ bị một gã lão đầu nhi thu dưỡng. Luyện tập các loại trộm cắp kỹ xảo. Tại một lần ngẫu nhiên kỳ ngộ hạ đạt được thái cổ thâu thiên môn một phần truyền thừa. Trải qua hơn 10 năm thời gian. Trở thành một gã tẩy hồn cảnh tu sĩ. Tại đây ngũ hành Phật thổ chính giữa sinh hoạt mấy năm thời gian. Trộm cắp vô số. Mặc dù là nguyên anh cảnh tu sĩ cũng chưa bao giờ phát hiện qua. Đối phương bất quá một gã trúc thần cảnh tu sĩ mà thôi. Cho dù có chỗ đặc biệt gì. Chỉ cần mình cẩn thận một chút. Căn bản không có khả năng bị phát hiện. Ly đi chuột trở mình, sờ kim hai chỉ. Lôi Ngũ chạy đám người tầm đó. Khí tức cùng đại chúng hỗn tạp cùng một chỗ. Tay phải hai chỉ tia chớp lướt đi. Trực chỉ Hạo Sắc bên hông túi chứ vật tử. Ông, bắt tay. Bắt đầu nhẹ minh. Thật cao cấp túi chứ vật. Lôi Ngũ trong nội tâm vui vẻ. Thâu thiên môn thủ đoạn thi triển mà ra. Hai ngón tay một cắt bỏ một phen. Đem trên túi chứ vật báo động trước thần niệm lau đi mà mất. Túi chứ vật đã nắm bắt tới tay trong. Hắc hắc, người này cũng chả có gì đặc biệt. Cái kia thanh ngọc hổ lô xem giống như rất cao cấp đấy. Lôi Ngũ lòng tham không ngớt. Sở kim chỉ lần nữa thi triển mà ra. Ông. Một đạo thanh sáng lóng lánh. Lôi Ngũ sắc mặt đại biến, cả người hư không tiêu thất tại trên đường phố. Hạo Sắc mỉm cười. Hắn đại gia, nếu không phải mình thanh ngọc hổ lô dung hợp hóa long hổ lô, có thể thu vạn vật, không thể nói trước lần này tự bại. Đem Lôi Ngũ thu vào hổ lô chính giữa. Hạo Sắc tiếp tục du đáng tại phường thị tầm đó. Tài đại khí thô. Dựa theo lão kiếm lão đại chỉ điểm trắng trợn thu mua một ít tài liệu. Đan dược. Hạt giống chờ. Hai ngày thời gian. Hạo Sắc đã đem sở hữu tất cả thăng cấp từ tại cái hộp kiếm tài liệu thu thập hoàn toàn. Trở lại trụ sở chính giữa. Pháp quyết đánh ra. Từ tại cái hộp kiếm từ phía sau lưng chóc ra. Phiêu nổi giữa không trung. Hóa thành mấy trường lớn nhỏ. Từng khối tử kim la ngân như là dòng sông trút xuống nhập trong đó. Cuối cùng Hạo Sắc móc ra một khối tinh khiết huyết long thần ngọc. Một khối hai thước vuông màu xanh da trời thần thạch. Một khối lóng lánh lấy kim sắc vầng sáng cách kim chi thạch. Đại công cáo thành. Chỉ cần chờ tự tại cái hộp kiếm tự hành luyện hóa về sau. Tay mình đầu nhiều như vậy tài liệu. Chính mình chiến kiếm phẩm giai tuyệt đối có thể rất nhanh tăng lên đi lên. Chờ mình lại đột phá đến dễ thể cảnh. Ngược lại là thực lực tăng lên một đại thể. Cùng Lý Tử Khuyết 5 năm ước hẹn sẽ không còn là hỏi đề. 2 năm về sau. Nhất định chém giết đối phương. Thùng thùng. Đang nghĩ ngợi, ngoài cửa truyền đến một hồi gõ cửa thanh âm. Hạo Sắc sáng ngời tay, một cổ đại lực kéo mở cửa phòng. Ba gã nam tử trẻ tuổi đứng tại Hạo Sắc trước phòng. Trong đó một gã. Đúng là trước đó 2 ngày cái kia bề ngoài giống như trung thực chủ quán. Vãn bối Phong 4 mở ngoặc tròn Vũ 7 điện 9 đóng ngoặc tròn bái kiến tiền bối. Ba gã nam tử trẻ tuổi trăm miệng một lời nói. Hạo Sắc xứng sờ, nói. Là vì 2 ngày trước chính là cái kia chàng trai mà đến a. Diệt Sạch lói lên, Lôi Ngũ bị một đoàn kiếm quang quấn quanh, xuất hiện trong phòng. Ta đối với các ngươi thuật pháp rất có hứng thú, tự giới thiệu một chút đi. Hạo Sắc cầm lấy gian phòng chính giữa một chỉ vò rượu, uống một ngụm rượu lâu năm thảnh thơi nhìn về phía ngoài cửa ba người. Trọn vẹn nhiều nửa canh giờ về sau, Lôi Ngũ trên người kiếm quang biến mất, 4 người cung kính đứng tại Hạo Sắc trước người. Thâu Thiên Môn. Một cái cực kỳ cổ xưa môn phái. Truyền lưu từ thái cổ thời kỳ. Thủ đoạn huyền bí thông thiên. Kỳ môn người đệ tử thần thông đại thành về sau có thể tại trong nháy mắt đổi trắng thay đen. Thiên hạ không chỗ không thể đi. Thiên hạ không có gì không thể trộm. Cũng chính là bởi vì như thế. Tại thái cổ trong mạc. Thâu Thiên Môn tích góp từng tí một rơi xuống viễn siêu lúc ấy bất kỳ một cách nào thế lực tài phú. Là được ngay lúc đó đế quân cũng không pháp tướng so. Rốt cuộc đưa tới diệt môn tai ương .500 tông phái liên thủ phong khốn thiên đấy. 7 vị thần vương. 2 gã đế quân liên tục ra tay. Rốt cuộc bị diệt huy hoàng cường thịnh Thâu Thiên Môn. Hạnh thỏa đáng lúc Thâu Thiên Môn chủ tư đồ trích tinh chấm dứt thế pháp lực đổi trắng thay đen. Đem một điểm truyền thừa nhét vào đại đạo vận mệnh trường trong sông. Trải qua vô số tái tuế nguyệt ngã xuống dãy núi chính giữa. Tiện nghi Phong 4. Lôi Ngũ. Vũ 7. Điện 9 tứ huyên đệ. Bất quá làm cho người tiếc nuối chính là. Thâu Thiên Môn lưu lại đạo thống chính giữa cũng không chủ tu công pháp. Chỉ có không cùng thần thông bí kỹ. Toàn bộ có quan hệ trộm cắp. Phổ biến sức chiến đấu cũng không phải quá mạnh mẽ. Cho nên Phong 4 Lôi Ngũ 4 người quanh năm đứng ở ngũ hành Phật trong đất. Chưa bao giờ dám bước ra phường thị nửa bước. Hơn nữa 4 người thủ đoạn che giấu huyền bí. Cũng không hướng hóa anh cảnh đã ngoài tu sĩ ra tay. Cho nên thời gian trôi qua coi như tiêu sái. Ta muốn các ngươi đạo thống sở hữu tất cả. Tại biết điều tình tiền căn hậu quả về sau. Hạo Sắc không chút do dự hướng 4 người nói ra. Trên người một cổ nồng đậm sát khí như là thực chất treo ở 4 người đỉnh đầu. 4 trên thân người mồ hôi lạnh té xuống. Cả người như là ngã vào vạn trượng hầm băng chính giữa. Toàn thân rung động túc mở ngoặc tròn hạt cây đóng ngoặc tròn không thôi. Nắm chặt thời gian. Ta cho 2 người các ngươi lựa chọn. Thứ nhất. Đem Thâu Thiên Môn đạo thống giao ra. Trở thành tiểu đệ của ta. Ta không giết các ngươi. Thứ hai. Ta theo các ngươi thần hồn chính giữa rút ra ta muốn đồ vật. Hạo Sắc trong mắt lưỡng đạo hàn quang thoáng hiện. Tí ti sát ý bắt đầu dung nhập sát khí chính giữa. Lăng liệt khí cơ xé rách không khí. Bùm bùm cách cách tiếng nổ không ngừng. Ta đếm tới 10, không chỉ nói ta chưa cho các ngươi cơ hội. 10. Hạo sắc mãnh liệt động thủ. Từng đạo kiếm quang như mưa màn đem cả tòa gian phòng bao khỏa mà chết. Trong đó có vài tấm lùa sáng chói kiếm quang tại trong hư không chấn động lộn xộn. Hai đạo nhân ảnh theo trong hư không bị chấn động mà ra. Trong miệng máu tươi giống như là suối phun. Liên tục không ngừng phụt lên mà ra. Vũ 7, địa 9. Phong 4 cùng Lôi Ngũ đứng thẳng tại chỗ chưa từng nhúc nhích thoáng một phát. Trong chớp mắt cũng đã nhìn thấy Vũ 7. Điện chín thâu thiên bước bị phá cởi bỏ đến. Một đạo nước sơn đen như mực kiếm quang như là hư ảo trực tiếp dò xét như đến Vũ 7 điện chín lượng người đầu chính giữa. A, hai người như là bị nắm đầu hai cái cá trạch đồng dạng. Trên mặt lập tức vặn vẹo thành một đoàn. Cả người giãy rua không thôi. Lại ti không hề pháp giãy rủa trong hư không hai đạo đen kịt kiếm quang. Thật lâu, Hạo sắt đầu ngón tay run lên. Hai luồng trong suốt linh hồn mảnh vỡ bị kiếm quang kẹp lấy. Sinh sinh theo Vũ 7 điện chín lượng người đầu chính giữa xé sách mà ra. Hai người sắc mặt tím bạch. Nằm trên mặt đất không ngừng run rẩy. Đồng thời Hạo sắt mi tâm chỗ một điểm lỗ đen triển khai. Đem hai khối linh hồn mảnh vỡ thôn phệ trong đó. Tiện tay lưỡng đạo kiếm khí vung ra. Vũ 7 điện chín lượng người trên đầu bị khai ra hai cách đại động. Hồng bạch hỗn quấy một mảnh từ đó chảy ra. Phong 4, Lôi Ngũ tham kiến môn chủ đại nhân. Phong 4 cùng Lôi Ngũ toàn thân run lên cơ hồ là tại cùng một thời gian, hai người chăm miệng một lời hô. Chương 149. Ngũ hành nguyên anh thần quyết. Hạo sắc mặt không đổi sắc. Tiếp nhận hai người theo trong túi chứ vật lấy ra lưỡng bản điển tịch. Tiện tay một điểm kiếm quang bắn ra. Trên không trung lưu chuyển một chu bắn vào hai người trong óc chính giữa. Không phải mặt khác. Đúng là vừa rồi Hạo sắc theo Vũ 7 điện chín lượng người trong trí nhớ biết được. Nguyên lai cách này thâu thiên môn điển tịch ngã xuống dãy núi chính giữa. Nhưng lại chia làm bốn bộ phận. Bốn người tất cả được thứ nhất. Hai người quy thuận Hạo sắc đem thâu thiên môn điển tịch xác nhập chuyện cùng hai người. Lúc này thời điểm, đủ tiểu bạch bị kích động chạy vào Hạo sắc sân nhỏ chính giữa. Hạo ca, đã bắt đầu. Đi, chúng ta tranh thủ thời gian đi thôi. Đừng đã muộn. Hạo sắc đứng dậy, nhìn Phong 4, Lôi Ngũ liếc, hai người tâm tư mẫn nhanh, song song véo ấm biến mất trong phòng. Hạo sắc mỉm cười bước đi ra khỏi cửa phòng cùng đủ tiểu bạch hướng phía ngũ hành Phật thổ nhất trung tâm cung điện mà đi. Ngũ hành Phật đường. Hùng hồn trang nghiêm. Nhất phái kim quang sán lạn. 500 kim thân la hán tại trên đại điện không nghiêm túc và trang trọng mà đứng. Vô cùng ngũ hành nguyên khí cuồn cuộn như sông quay quanh. Khôn cùng Phật âm như nước thủy triều tính nhân tâm thần. Rồi lại lưu chuyển cuồn cuộn đạo vận. Lại để cho người phân không rõ đây rốt cuộc là nói. Hay vẫn là Phật. Để ngũ đại khấu. Ngũ hành Phật vương. Vốn là Tây vực một gã Phật đồ. Tại vài vạn năm trước không ngớt bởi vì loại nào nguyên nhân trộm lấy thiền tông đại tự tại Kim Cương Kinh một bộ. Trốn vào trong vực. Sau dưới cơ duyên xảo hợp bị đại ngũ hành tông một gã thọ nguyên sắp hết đại năng thu làm đệ tử. Phật đạo song tu. Cuối cùng lưu lạc dãy núi chính giữa. Truyền xuống ngũ hành Phật thổ nhất mạch. Mà ngũ hành nguyên anh thần quyết. Đúng là người này Phật vương đặt móng văn chương. Dung nhập Phật đạo kim thân áo nghĩa. Ngưng tụ ngũ hành nguyên anh. Bị vô số người tôn sùng đến cực điểm. Phật vương tâm tính tử bi. Đã từng định ra quy củ. Mỗi ngàn năm cử hành một lần đấu giá thịnh hội. Ngũ hành nguyên anh thần quyết. Kim cương lưu ly kinh mở ngoặc tròn trải qua đóng ngoặc tròn chờ tuyệt thế công pháp đều muốn công khai đấu giá một lần. Cho nên nếu như bỏ qua lần này cơ hội, đủ tiểu bạch trừ phi có thể đợi đến 1000 năm về sau. Nếu không sẽ không có thể đạt được ngũ hành nguyên anh thần quyết. Hạo sắc trên đường đi nghe đủ tiểu bạch thanh sắc sinh động giới thiệu, hai người chậm rãi tiến vào đến ngũ hành Phật đường chính giữa. Nhập môn là năm tôn tự do phi đạo. Giống như Phật không phải Phật pho tượng. Tại dược phủ thần công điêu khắc ký nghệ xuống. Cái này năm tôn pho tượng phía trên lưu chuyển tí ti đạo vận Phật âm. Làm cho người mê mẩn. Hạo ca, cái này là ngũ hành thần anh nguyên hình. Một khi ngưng tụ thành, liền thân cùng ngũ hành tương hợp, động chát ngũ hành sinh biến. Các loại pháp thuật thi triển ra uy lực tăng gấp đôi. Đủ tiểu bạch từ khi nhìn thấy hảo sắc, tâm tình kích động vẫn không có dẹp loạn qua. Hảo sắc im lặng nhìn quanh bốn phía, đột nhiên mãnh liệt dừng lại. Một chầu, nàng tới nơi này làm gì? Tại Phật đường ở chỗ sâu trong, một gã thân mặc bạch y, trên mặt lụa mỏng nữ tử thân hình đong đưa, đi theo một gã toàn thân tràn ngập cao quý khí tức nam tử đi vào một gian khách quý xương phòng chính giữa. Hảo ca, hảo ca, nhìn cái gì đấy? Hảo sắc bị đủ tiểu bạch lôi kéo thoáng một phát, lấy lại tinh thần nhi đến, mãnh liệt run lên, đem đủ tiểu bạch đẩy ra. Quan ngươi điều sự, ngươi là ai hảo ca? Từ giờ trở đi, nếu như ngươi dám ra lấy Phật thổ một bước, xem lão tử không đem ngươi băm thành nhục cho chó ăn. Đủ tiểu bạch xứng sờ, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đột nhiên một đạo yếu ớt truyền âm truyền vào chính mình trong tai. Tiểu bạch, phối hợp thoáng một phát, như thế này ta và ngươi tách ra, như là tập luyện tốt rồi. Hạo sắt cùng đủ tiểu bạch trước mặt mọi người đại nhau nhau, hai người sát khí bàng bạc nhấp nhô, tại trong hư không giao kích va chạm trăm ngàn lần. Hạo sắt sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, hung hăng nhìn đủ tiểu bạch liếc, vung tay hướng bên kia đi đến. Không lớn trong chốc lát thời gian, một gã mặt kim sắc phục bào nam tử đi vào hạo sắt bên người. Vị đạo hữu này, nhà của ta chủ tử thỉnh ngươi tiến về trước xương phòng một tự. Hạo sắc xứng sờ, sắc mặt rất khó nhìn nói. Ngươi cho rằng ngươi gia chủ tử là ai? Đại khấu thiên vương sao? Nói gọi lão tử đi qua, lão tử tự đi qua. Không đi. Áo bào màu vàng nam tử sắc mặt lạnh lẽo, tự muốn phát tác. Một đạo ôn hóa thanh âm truyền đến. Không hổ là bướng bỉnh không bị trói buộc háo sắc kiếm tu. Một nhà nào đó ứng thương thiên, thỉnh hảo đạo hữu một tự. Hạo sắc thần sắc biến ảo trắng rồi áo bào màu vàng nam tử liếc, nói. Nhìn cái gì vậy? Dẫn đường. Áo bào màu vàng nam tử sắc mặt trắng bệch, trên cánh tay gân xanh nổi lên, cố nén một ngụm nộ khí dẫn đầu hạo sắc đi về hướng Phật đường ở chỗ sâu trong một kiện khách quý xương phòng mà đi. Ứng thương thiên, người cũng như tên, thân mặc một bộ kim sắc long bào, quanh thân một cổ tôn quý khí tức cơ hồ ngưng tụ trở thành thực chất. Tại trên đỉnh đầu ngưng tụ ra một chân long hư ảnh, liếc nhìn lại, cho người một loại thâm thúy vô cùng cảm giác. Bên cạnh một gã đầu chọc hòa thượng, mặt màu nâu xanh đạo bào, một tay niết Phật ấm, một tay cầm đạo gia cấp bậc lễ nghĩa, cho người một loại quái dị vô cùng cảm giác. Bên kia đúng là trên mặt lụa mỏng bạch y nữ tử. Chỉ là đối phương đã thu liếm toàn thân khí tức, như một đóa lẳng lặng hoa lan tách ra tại nơi hẻo lánh chính giữa. Ứng thương thiên, ứng long thiên vương là gì của ngươi? Hạo sắc ngắm liếc trong phòng chi nhân, hướng phía ứng thương thiên nói ra. Đúng là chính là phụ. Ứng thương thiên nói chuyện như là một gã nhất khiêm tốn quân tử, ôn hòa như ngọc, rất có thể cho người dùng hảo cảm. Hạo sắc gật gật đầu, nhìn về phía hai người khác. Hai vị này là... Ứng thương thiên mỉm cười, thò tay một dẫn, nói. Vị này chính là ngũ hoa đại sư, ngũ hành Phật thổ chính giữa kiệt xuất nhất đệ tử. Về phần vị này phu nhân thứ cho tiểu long vô lễ, không thể để lộ hắn thân phận. A, hiện tại có thể nói thoáng một phát có chuyện gì đi à nha. Hạo sắc gật gật đầu, lần nữa nhìn về phía ứng thương thiên. Ứng thương thiên cởi mở cười cười, nói. Hảo huyên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Vừa rồi tiểu long gặp hảo huyên cùng thanh huyền thiên trại thiếu chủ đủ tiểu bạch phát sinh khóe miệng. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi đối phó hắn? Không có khả năng, lão tử không có vô sỉ như vậy. Hảo sắc không để cho đối phương nói xong trực tiếp đánh gãy đối phương lời nói trực tiếp đi ra ngoài. Ứng thương thiên trên mặt một tia không thể phát giác hoài nghi dần dần biến mất, tiến lên kéo lại hảo sắc, nói. Ha ha, Tiểu Long đối phó đối phương há dùng người khác hỗ trợ. Đến đến. Ngồi. Gặp lại tức là chi gì? Đấu giá hội lập tức tựu muốn bắt đầu. Có Ngũ Hoa đại sư tại. Chúng ta tất nhiên thu hoạch tương đối khá. Hạo Sắt không nói, ngồi vào bạch y nữ tử bên người yên lặng chờ đấu giá hội bắt đầu. Chén trà nhỏ qua đi. Ngũ hành Phật đường chính giữa ba tiếng trung tiếng nổ. Một đóa ngũ sắc hoa sen theo hư không chính giữa chậm rãi dài ra. Trong nháy mắt thời gian đã hóa thành mấy trượng phương viên. Lơ lửng ở trên hư không chính giữa. Đây là ngũ hành Phật liên cửu phẩm pháp bảo, lần này vật phẩm bán đấu giá toàn bộ tại tòa sen chính giữa. Năm hòa thượng phá giới với tư cách chủ nhà. Lại là ứng thương thiên bằng hữu. Rất tự nhiên mà vậy vì mọi người giới thiệu trong hư không sự vụ. Rất nhanh tại ngũ sắc hoa sen phía trên. Một gã bề ngoài giống như đạo đức cao tăng tuổi trẻ tiểu hòa thượng nghiêm túc và trang trọng trang nghiêm theo tòa sen chính giữa bay lên đi ra. Tiểu hòa thượng một thân xanh vàng tương giao tăng bào. Một mạc vô cùng. Hướng trong hư không thi cách Phật lễ. Tay phải dương nhẹ. Trong hư không kim hoa bay xuống. Một cuốn ngũ sắc vòng ánh sáng bảo vệ lưu chuyển không thôi quyển sách theo trong hư không hiện hiện ra. Ngàn năm Phật ăn. Ngũ hành nguyên anh thần quyết một cuốn. Giá quy định trăm vạn chân dương đan. Mỗi lần lên giá 50 vạn. Tiểu hòa thượng vẻ mặt thành kính. Chắp tay trước ngực. Chỉ là một câu ngắn gọn giới thiệu. Lập tức lui ra phía sau ẩn cùng hắc ám. Ngũ hành Phật liên phía trên chỉ còn một cuốn bề ngoài xa xỉ quyển sách .. 350 vạn. Rất nhanh đủ tiểu bạch thanh âm theo một kiện khách quý xương phòng chính giữa truyền ra. Hạo Sắt thần sắc trên mặt vui vẻ, gấp giống hô. 400 vạn .. 450 vạn .. 500 vạn. 550 vạn .. 600 vạn. 650 vạn. 700 vạn. Đủ tiểu bạch thanh âm yên lặng xuống dưới. Ứng thương thiên lúc này mới có cơ hội hỏi. Hạo huyên đây là. Hắc hắc. Đủ tiểu bạch cái thằng kia lập tức muốn ngưng kết nguyên anh. Ta chụp được cái này cuốn kinh thư. So giết hắn đi còn thoải mái. Ha ha ha. Hạo sắc sắc mặt vui sướng. Khắp không thèm để ý để lộ ra một cái tin tức. Ứng thương thiên sắc mặt khẽ động. Không tại nhiều hỏi. 750 vạn, 800 vạn. Tư không một hồi yên tĩnh. Cái này ngũ hành nguyên anh thần quyết giá trị xác thực ngay tại 800 vạn tả hữu. Lại thăng chức không hợp tính toán. Đủ tiểu bạch cùng Hạo Sắt không ngớt phập phồng thanh âm không ngừng tăng vọt. Tuyệt đại đa số vốn là còn muốn nếm thử một chút mọi người rất tự giác không có tham gia mở ngoặc tròn sâm đóng ngoặc tròn nhập trong đó. Mẹ Hảo Sắt trên người của ngươi tối đa chỉ có 500 vạn chân dương đan, ngươi căn bản không cách nào cần phải lên. Đủ tiểu bạch nhìn thấy Hảo Sắt biểu giá như này sinh mãnh, lên tiếng mắng to. Phóng đại gia mày cẩu dám thí. Ngươi cho dù dừng lại thử xem. Ngươi xem lão tử có thể hay không lấy được ra 800 vạn chân dương đan đến. Trong xương phòng, Hảo Sắt không có chút nào hình thái điên cuồng giống to. Như là một gã thượng cấp dân cờ bạc. Không chút nào rơi uy phong. Hạo huynh. Ứng thương thiên chứng kiến Hạo Sắt trên mặt thoáng phẫn nộ biểu lộ. Trong lòng biết đủ tiểu bạc theo như lời nói 89/10 là thực. Có chút ít lo lắng hướng Hạo Sắt mở miệng. Hạo Sắt nghiêng nhìn đối phương liếc, nói. Không cần lo lắng trên người của ta pháp bảo đủ để chống đỡ ngàn vạn chân dương đan. Ha ha. Hạo huynh nói đùa. Nếu như đan dược không đủ tiểu long tại đây còn có. Há có thể lại để cho Hảo Hương thi chấp bản thân pháp bảo. Ứng thương thiên cởi mở cười nói. Hảo Sắt hai mắt nhíu lại, nói. Ngươi đến cùng có cái gì mục đích? Ứng thương thiên cười mà không nói. Tốt, tính toán ta Hảo Sắt thiếu nợ ngươi một phần nhân tình 8 ngày sau, 500 vạn chân dương đan đủ số hoàn trả. Hạo Sắt tiếp nhận ứng thương thiên đưa tới một cái túi chứ vật tử trên mặt ngạo khí bung bung nói. Đạt được ứng thương thiên đan dược ủng hộ. Hạo Sắt kêu giá càng thêm điên cuồng. Một cuốn ngũ hành nguyên anh thần quyết một đường theo 200 vạn tăng vọt đến 950 vạn. Hạo Sắt một trưởng chụp được cây bàn toái thành bụi phấn, sắc mặt tái nhợt hô. 1000 vạn xôn sao? Toàn bộ ngũ hành Phật đường chính giữa cơ hồ sôi trào. Đây mới là đệ nhất kiện vật phẩm đấu giá mà thôi. Rõ ràng đã bão tố lên tới 1000 vạn giá cao. Đây cơ hồ đã vượt qua cái này bản tu hành pháp cuốn giá trị quá nhiều. Cái này dù sao chỉ là một bản hóa anh cảnh tu hành chi pháp mà thôi. Toàn trường tĩnh lặng. Một hồi lâu sau, ngũ hành Phật liên phía trên tuổi trẻ tiểu hòa thượng lần nữa đi ra. Chắp tay trước ngực. Làm một đạo Phật lễ. Một đạo Phật sáng lóng lánh. Ngũ hành nguyên anh thần quyết pháp cuốn bay tới hư không chính giữa. Rất nhanh biến mất. Đồng thời để nhị kiện vật phẩm bán đấu giá xuất hiện ở trên hư không chính giữa. Kim yêu hũ. Thượng cổ cửu phẩm pháp bảo. Chưa lôi kiếp. Giá quy định 120 vạn chân dương đan. Trong tràng tiếng kêu liên tiếp, một kiện thượng cổ cửu phẩm pháp bảo lực hấp dẫn hay vẫn là thập phần mê người đấy. Khách quý xương phòng chính giữa hảo sắc ngồi ngay ngắn một bên. Tiện tay vơ lấy trên bàn linh tửu. Có một ngụm mỗi một ngụm uống vào. Rốt cuộc đề không nổi một tia tinh thần bộ dạng.